giả lúc này thời điểm nếu là biết rõ, chính mình cầu không biết bao nhiêu đồng đạo, phí hết mấy phần vất vả, mới thu nạp vô số tài liệu, tân tân khổ khổ tế luyện thành pháp bảo phôi thai, bị người kén cá chọn canh chậm rãi luyện hóa, thật đúng tâm cũng muốn nhỏ máu đi ra, chỉ, cái, tháng hắn đang tại tiếp thiên trên đỉnh bồi hồi, muốn cấu kết đoạn khuê cái này nội ứng, tốt đánh cắp xích thành lão tổ hư nhan đan, đem tâm tư toàn bộ dùng tại như thế nào mới có thể tại Thúy Vũ tiên tử trên người một xính trên dâm uy đầu đi, hỗn, lăn lộn, không nghĩ tới cái kia nhân tình đã bị người giết, nhà mình thân thể cũng không có, pháp bảo cũng rơi xuống tặc tay, muốn cùng Thúy Vũ tiên tử thân mật, đành phải quỷ giao, không thể thịt hợp, Bạch Thắng Tế đã luyện thành nhị tướng hoàng về sau, liền đi tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi, xuống lần nữa đến là được Nại Hà Kiều, Ngũ Quan Trạc. Đợi đến hắn tế luyện đến cuối cùng một bộ ất mộc phi kiếm thời điểm, cái này một bộ ất mộc thần kiếm bỗng nhiên chấn động, tuy nhiên cho Bạch Thắng liền phun chân khí đã trấn áp xuống dưới, thực sự minh bạch, chính mình làm xuống công việc lọt chân ngựa, không biết cái này mấy ngụm ất mộc thần kiếm cảm ứng, có thể hay không bại lộ phương vị của ta, mặc kệ nó, trước tế luyện vật ấy, các loại ngũ dâm cái kia điểu hàng đuổi theo, liền đem hắn âm hồn cũng chém giết xong việc, còn có thế tuyệt hậu hoạn. Bạch Thắng chưa từng tại Thông Thiên Phong thượng đẳng hậu ngũ dâm tôn giả trở về, thứ nhất là sốt ruột tế luyện đoạt đến pháp bảo, thứ hai cũng là cái chỗ kia, địa thế không đúng, quanh mình đều là không mở, hắn còn sẽ không phi độn chi thuật, ngũ dâm tôn giả lại có thể âm thần xuất khiếu, cưỡi gió phi hành, tại loại này địa phương làm không được mai phục, vững vàng chính là muốn có hại chịu thiệt. Bạch Thắng đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, mới sẽ không tự hãm tuyệt địa, nhưng nếu là ngũ dâm tôn giả đuổi theo, hắn lại triệt để đã luyện hóa được ngũ dâm tôn giả bảy kiện pháp bảo, dĩ nhiên là sinh ra trảm thảo trừ căn ý niệm trong đầu đến. Sau nửa canh giờ, liền có một đạo hắc khí bay tới, đúng là ngũ dâm tôn giả xuất khiếu âm thần, khống chế hắn bổn mạng pháp khí hắc sát kiếm, một đường truy tung đi qua. Bạch Thắng đã sớm mai phục tại một bên, mấy lần muốn xuất kiếm chém giết ngũ dâm tôn giả âm thần, nhưng là ngũ dâm tôn giả âm thần một mực không có đáp xuống độ cao. Bạch Thắng tự nghĩ kiếm quan phẩm chất quá kém. Nhà mình tu vị cũng yếu, kiếm quan thúc không được xa như vậy, căn bản tổn thương không đến đối thủ, liền nhìn xuống xúc động, mắt thấy đạo kia hắc khí, tại phụ cận xoay một hồi lâu, không thu hoạch được gì, lúc này mới có vẻ rời đi, biết là ngũ dâm tôn giả âm thần bay cao bỏ chạy, không khỏi mắng thầm, cái này điểu hàng ngược lại là vận khí tốt, nếu là hắn lại có thể phi thấp một ít, ta tất nhiên lại để cho hắn có đến mà không có về. Bạch Thắng biết rõ nhiều xảo trá thế hệ, dễ giết một cái hồi mã gia, cho nên các loại ngũ dâm tôn giả âm thần phi sau khi đi, lại chờ tốt một hồi, gặp ngũ dâm tôn giả quả nhiên chưa từng trở về, lúc này mới đứng dậy thẳng đến gần đây một chỗ thôn trấn, giả ngoại hoang vu ẩn thân không dễ, chuyển không bằng bực này náo nhiệt chỗ. Bạch Thắng đã đến thôn trong trấn, tìm gia không lớn khách sạn, trước lấy nước ấm, tắm rửa một cái, thay đổi một kiện thay thế đạo bào, đã ăn rồi bữa tối, một giấc chiêm bao hoàng lương, đang ngủ say ngọt. Đợi đến ngày thứ hai đứng dậy, Bạch Thắng đã lâu không đi muốn bên cạnh sự tình, mà là suy nghĩ mà bắt đầu, chính mình nên đi nơi nào, xích thành lão tổ Chu Thương chỗ đó, Bạch Thắng cũng không thấy được còn có tất nhiên, phải đi về. Chu Thương xem thường Đoạn Khuê, hắn cái này xuyên Việt hàng đồng dạng cũng sẽ không biết thụ chào đón, cho dù hắn trở về cũng không quá đáng là cái bị khinh bỉ, huống chi hắn hôm nay đã không phải là Đoạn Khuê rồi, càng có rất nhiều bí mật, bị Chu Thương phát hiện có thế khó lường. Xích thành tiên phái mặc dù có vài loại tuyệt học, nhưng là Chu Thương lão tổ lại một cái đồ nhi đều không có truyền thụ, chỉ cái chờ mình phi thăng cung điện trên trời, mới lấy một cái thân nhất dày đệ tử truyền thừa y bát. Bạch Thắng cũng không cảm giác mình sẽ có cái loại này vận khí có thế tiếp trưởng xích thành tiên phái, dù sao cũng học không đến, lại tiếp tục lưu lại giữ gìn cũng vô dụng, còn không bằng đi ra cửa đụng cơ duyên. Xích thành tiên phái môn quy cái gì tùng, lỏng, tịnh không để ý môn hạ đệ tử đi xa. Nhất là Đoạn Khuê như vậy không nên thân đệ tử, Chu Thương hận không thể hắn không tại trước mắt phương tốt, Bạch Thắng nếu là một mình đi xa, cũng không có gì không ổn thuyết pháp, bất quá một kiện, chính là hắn vừa giết Thúy Vũ tiên tử, lại chém giết ngũ dâm tôn giả thân thể, chiếm người ta gia sản, quay lại Xích Thành nói không chừng che không thể che hết nhiều loại của trộm cướp, bị lão sư Xích Thành giáo tổ Chu Thương bắt được đến, thứ đồ vật có trả hay không ngược lại là tiếp theo. Một khi kéo ra hắn lúc trước bị ngũ dâm tôn giả dụ dỗ, làm xuống cái kia rất nhiều dèm pha nhi, thật đúng chết 100 lần cũng không oan uổng, cho dù những cái kia chuyện sai nhi, hắn Bạch Thắng tuyệt bức không có làm qua. Tuy nhiên Bạch Thắng hiện tại còn không biết, Vũ Dâm Tôn giả chính là Ma Trường Sinh thân cháu trai, Huyền Minh Thập Cửu Thiên cũng quan hệ quá nhiều, nhưng Tân không ngại hắn làm ra cẩn thận quyết định, cũng thế, ta tự đi ra ngoài trốn cái vài năm nói sao. Khốn thủ trên đất có thể có cái gì cơ duyên, đi ra ngoài tại bên ngoài, nói không chừng có thể có điểm kỳ ngộ cũng nói không chừng, đối đãi ta luyện tựu cao thâm đạo pháp, Chu Thương lão quỷ kia cũng tất nhiên vài phần kính trọng, bây giờ trở về đi làm cái gặp cảnh khốn cùng, cũng không hợp ta Bách Điểu Sinh đại gia khẩu vị. Định ra ngày sau cử chỉ, Bạch Thắng trong lòng nhẹ nhõm, liền tự khai thủy kiểm tra Thúy Vũ Tiên Tử túi pháp bảo. Thúy Vũ Tiên Tử túi pháp bảo là một cái năm màu gấm hoa dệt tự túi, so về Ngũ Dâm Tôn giả gia thú túi cần phải mỹ quan rất nhiều. Thúy Vũ Tiên Tử dù sao cũng là cái mỹ mạo nữ tử, thiên tính yêu mỹ, cho nên cái này túi pháp bảo ngoại trừ dùng tài liệu chú ý bên ngoài, còn dùng không biết cái gì chim tước lông vũ, tại túi pháp bảo bên ngoài thêu thù một đầu trông rất sống động chim bói cá, không bàn mà hợp ý nhau đạo hiệu của nàng. Bạch Thắng vốn cảm thấy, cái này Thúy Vũ Tiên Tử xem ra pháp lực bất lực, tất nhiên không có rất cốt hàng, nhưng là đem làm hắn đem Thúy Vũ Tiên Tử túi pháp bảo mở ra, lại âm thầm kinh hỉ. Cái này Thúy Vũ Tiên Tử trong túi pháp bảo sự vật, so Ngũ Dâm Tôn giả khá hơn rồi gấp 10 lần có thừa, tuy nhiên dùng vật tầm thường là nhiều, trừ rất nhiều hàng ngày dùng quần áo, vàng bạc tài vật, châu báu đồ trang sức, rõ ràng còn có son phấn hương phấn, thanh đồng cổ kính, ngà voi ngọc sơ. Đợi chút nữ nhân gia thường dùng rửa mặt chi vật, nhưng các loại pháp khí cộng lại cũng có hơn 10 kiện, càng có một cuốn đạo thư, bên trong vụn vặt lẻ tẻ ghi lại hơn 100 loại pháp thuật, cao thấp tất cả không có cùng, hiển nhiên không phải là đến từ một nhà nhất phái, mà là gom lại đến. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, Thúy Vũ Tiên Tử chính là Nam Thiềm Bộ Châu tu hành giới nổi danh dâm phụ, tốt nhất ỷ vào tư sắc thân thể bố thí, lấy người đổi đi pháp khí đạo hữu bí quyết. Bao năm qua tích góp từng tí một cũng có phần vất vả, không nghĩ tới đều tiện nghi Bạch Thắng cái này tặc tử, hương hồn phiêu đảng, cũng không biết có thể nhắm mắt hay không. Thúy Vũ Tiên Tử bắt được pháp khí tuy nhiều, nhưng là bản chất tuy nhiên cũng cái gì chênh lệch, chính thức lại để cho Bạch Thắng vui mừng chỉ có 3 kiện, một kiện chính là nàng dùng để phi độn Thúy Yên Vân. Bảo vật này nhưng lại phù lục tứ đại gia bên trong Bạch Vân Tông độc môn pháp khí, là một cái bị Thúy Vũ Tiên Tử mê hoặc Bạch Vân Tông đệ tử. Vụng trộm truyền thụ nàng tế luyện bảo vật này pháp quyết, Thúy Vũ Tiên Tử dùng nhiều tâm lực, lúc này mới gom góp tài liệu, năn nỉ người luyện chế ra đến. Bình thường yêu thích tới cực điểm, hay bởi vì bảo vật này tế luyện thời điểm, gia nhập một điểm vạn năm Thúy Anh, cho nên màu sắc xanh biếc, thập phần đẹp mắt, bị Thúy Vũ Tiên Tử coi là nhà mình chiêu bài, một lát cũng bất ly thân. Còn có một kiện nhưng lại một bộ 72 mặt cây quạt nhỏ, muốn là cái nào nhân tình tiễn đưa. Bạch Thắng nhất thời cũng phân biệt không xuất ra, càng không biết cách dùng, đành phải tạm thời buông tha. Chỉ là cái này hai kiện chỉ có thể lại để cho Bạch Thắng có chút vui mừng, tịnh không đủ để lại để cho Bạch Thắng mừng rỡ, lại để cho hắn có niềm vui ngoài ý muốn nhưng lại Thúy Vũ Tiên Tử trong túi pháp bảo một đôi tốt nhất phi kiếm. Tại Thục Sơn 2 ở bên trong, Bạch Thắng chưa bao giờ từng buồn qua không có phi kiếm sai sử, bằng kiếm thuật của hắn cùng địa vị, cái dạng gì phi kiếm lấy không được. Nhưng là xuyên việt đã đến đoạn khuê trên người, trong tay hắn chỉ có một ngụm thấp kém đến không thể lại kém phi kiếm, phẩm chất yếu ớt, vận dụng bắt đầu không biết muốn bao nhiêu coi chừng, mới sẽ không để cho kiếm quan bị người cắn nát. Tuy nhiên Ngũ Dâm Tôn giả 7 kiện pháp khí trong cũng có ô quan hắc sát câu như vậy bàn môn kiếm khí, nhưng là Bạch Thắng lại không quen sử dụng, móc, câu loại binh khí. Về phần bộ kia ớt một phi kiếm, bởi vì tính chất yếu ớt, ngoại trừ số lượng phần đông. Rất nhiều kiếm thuật bên trên biến hóa đều sử, khiến cho, không đi ra, Bạch Thắng càng là nhìn đều lười được nhìn nhiều liếc. Bởi vậy như thế nào tìm được một ngụm tốt nhất phi kiếm, là được Bạch Thắng trong lòng có chút lo lắng chuyện thứ nhất nhi, Thúy Vũ Tiên Tử trong túi pháp bảo rõ ràng hiểu được như vậy một đôi tốt nhất phi kiếm, tất nhiên là lại để cho hắn cao hứng phi thường, so đắc thủ Ngũ Dâm thất bảo vui mừng khá hơn rồi. Dù sao hắn tại Thục Sơn 2 cỡ bên trong, cũng là dùng kiếm thuật thành danh. Đến nơi này cái tiên hiệp thế giới, không có một ngụm hảo kiếm bàn thân, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, cái này đối, với, phi kiếm toàn bộ phong ấn tại một khối ngọc bích bên trong, cái này khối ngọc bích toàn thân thấu thúy, bên trong có hai đạo tựa như ngân long giống như kiếm quang, giống như du động, giống như bay vút lên, rõ ràng bất động, nhưng dùng mắt nhìn đi lại biến hóa ngàn vạn, sinh động hoạt bát. Cho dù không phải tiên gia bảo bối, chỉ là loại này bề ngoài. Thả trên địa cầu cũng là giá trị không thể đánh giá xa xỉ phẩm, Bạch Thắng có đoạn khuê trí nhớ, ngược lại là biết rõ Nam Thiềm Bộ Châu tu tiên môn phái tu luyện pháp quyết bất đồng, cho nên các phái pháp khí cũng không thể hỗn, lan lộn, dùng, chi bằng có độc môn khẩu quyết, mới có thể phát huy một kiện pháp khí toàn bộ uy lực. Ví dụ như Xích Thành Tiên phái tế luyện pháp khí, tự chi bằng có Xích Thành Tiên phái độc môn pháp quyết khu động, Huyền Minh phái cùng Bạch Vân Tông pháp quyết tự không được vận dụng, đồng dạng Huyền Minh phái tế luyện pháp khí, Xích Thành Tiên phái đệ tử cũng vận không dùng được. Không phải Ngũ Dâm Tôn giả tùy thân dẫn theo một sách Huyền Minh thập cửu thiên, Bạch Thắng cũng mượn cái kia bảy kiện Huyền Minh phái pháp quyết tế luyện ra pháp bảo phôi thai không thể làm gì. Muốn vận dụng các phái pháp khí chỉ có ba cái biện pháp, một cái là được tại pháp khí trong đánh kế tiếp chân khí lạc ấn, nhưng chỉ có thế thúc dục pháp khí bản thân non nửa uy lực, không thể đem công lực của mình cũng gia trì lên đi, cũng dễ dàng bị người cướp đi. Lại một cái tựu là tẩy luyện pháp khí, luyện chế lại một lần, cải biến thúc dục pháp khí tâm pháp. Đoạn Khuê vốn là sử dụng phi kiếm, tựu là bị Xích Thành lão tổ Chu Thương tẩy luyện qua, lúc này mới có thể bị sở học của hắn mới Xích Thành tâm pháp thúc dục. Tẩy luyện phi kiếm chi bằng có thật lớn pháp lực, cùng luyện chế lại một lần một ngụm cũng kém không cho phép nhiều hơn, tựu là thiếu đi cái tìm kiếm các loại tài liệu, rèn luyện pháp khí phôi thai phiền toái mà thôi, cần phải công lực sâu đậm thế hệ không thể chịu. Cuối cùng một cái biện pháp, tựu là đi học người ta đạo pháp, cái này so tẩy luyện pháp khí luyện chế lại một lần càng khó, tuy nhiên không nhất định phế bỏ vốn pháp lực, nhưng học từ đầu là tránh không được, huống chi mỗi một nhà môn phái đạo hữu bí quyết đều là trân như nhú bích. Bổn môn đệ tử đều chưa chắc có thể học được, ở đâu bên ngoài phái người tùy tiện có thể được đến. Bạch Thắng đối với Thúy Vũ Tiên Tử lưu lại cái kia sách đạo thư, vốn đang để dành thêm vài phần hy vọng, nhưng là đem làm hắn cẩn thận đọc qua đi. Về cái kia cái này hai phần phong ấn tại cả khối ngọc bích bên trong phi kiếm, lại chỉ có một chút lẻ tẻ ghi chép, cũng không tương quan tế luyện khẩu quyết. Lại nói tiếp cái này hai lưỡi phi kiếm, là Thúy Vũ Tiên Tử ngẫu nhiên tại bên ngoài rỗi rảnh du thời điểm. Nghĩ đêm núi hoang, bỗng nhiên nhìn thấy có một cái ngọn núi, trong lòng núi hào quang xông lên trời, trong lòng ngạc nhiên, tự đi dò hỏi xem xét, kết quả Thúy Vũ Tiên Tử đang ở đó tòa vô danh sơn phong trong lòng núi, tìm được một cái huyệt động, được cái này hai lưỡi phi kiếm, bộ kia 72 mặt cây quạt nhỏ vốn là thủ hộ cái huyệt động kia chi dụng, bởi vì không có chủ nhân pháp lực thúc dục, cũng bị nàng đơn giản thu, hơn nữa tìm được phong trấn cái này hai lưỡi phi kiếm ngọc bích. Thúy Vũ Tiên Tử chẳng những tại đạo thư trong nhớ rất cao minh bảo sự tình nhi, còn vẽ một bức bản đồ, nhớ kỹ này tòa núi hoang vị trí, chỉ là nàng cũng không hiểu thúc dục bộ này 72 mặt cây quạt nhỏ pháp quyết cùng thượng thừa luyện kiếm chi thuật, một mực cũng không thể sử dụng cái này hai kiện bảo bối, lại càng không dám buông ra cái này hai lưỡi phi kiếm cấm chế, sợ cái này hai lưỡi phi kiếm bay vút lên biến hóa mà đi, làm cho nàng rơi xuống cái không. Thúy Vũ Tiên Tử tuy nhiên được bảo vật, nhưng lại chỉ có thể thu lấy bảo bối, chỉ là nhìn xem, không thể vận dụng. Hiện tại cái này hai lưỡi phi kiếm rơi vào Bạch Thắng trong tay, Bạch Thắng suy nghĩ thật lâu, phát hiện mình vậy mà cũng nếu như Thúy Vũ Tiên Tử đồng dạng, chỉ có thể nhìn cái này hai lưỡi phi kiếm, đồng dạng không dám cởi bỏ phong ấn. Hắn cũng không có Chu Thương pháp lực, cho dù muốn một lần nữa tế luyện cũng không thể. Về phần cái này hai lưỡi phi kiếm vốn là kiếm quyết, Bạch Thắng càng là không có địa phương suy nghĩ rồi. Thúy Vũ Tiên Tử đều không có được, hắn có thế đi đâu tìm sờ. Bạch Thắng vui mừng tốt một hồi, lại phát hiện mình là công giả tràn vui mừng, nhất thời đối với Thúy Vũ Tiên Tử cùng Ngũ Dâm Tôn giả cái này hai cái chết hàng lại nhiều ra vài phần ác cảm. Hắn đem sở hữu tất cả đồ vật đều đút vào Thúy Vũ Tiên Tử trong túi pháp bảo, có chút suy nghĩ một phen, một chút, theo Đoạn Khuê trong trí nhớ tìm tòi một phen, một chút, Hoa Tư Quốc địa lý, định rồi muốn đi đâu, liền rời đi ở một đêm thôn trấn. Ngang nhiên hướng phía đông nam bước đi, Bạch Thắng đi bất quá nửa ngày, tự bỗng nhiên thấy trên bầu trời một đạo hắc khí bỗng nhiên bay tới, hắn nhận ra là Ngũ Dâm Tôn giả âm thần, không khỏi thầm giật mình, đang muốn thanh kiếm quang bay ra đối phó với địch, tự lại có một đạo kiếm quang giống như tấm lụa, nếu như cầu vồng kinh thiên giống như bay vút mà qua, đạo này kiếm quang sắc bén vô song, chỉ cái cùng Ngũ Dâm Tôn giả âm thần đấu thời gian chừng nửa nén hương, tự nhìn trời khẽ quấn, xoắn ở cái kia khẩu hắc sát kiếm. Đem Ngũ Dâm Tôn giả âm thần chém giết, lại để cho Bạch Thắng nhìn đến một trì thần dao động, âm thầm trầm trồ khen ngợi, đạo kia kiếm quang chém giết Ngũ Dâm Tôn giả về sau, liền thu Ngũ Dâm Tôn giả chỗ khống chế cái kia khẩu hắc sát kiếm, trên trời quấn một vòng, lại phục lượng trở về, tại Bạch Thắng cách đó không xa khoan thai theo như rơi. Kiếm quang thu liễm chỗ, một cái tuấn tú thanh y thiếu niên hiện thân đi ra, nhìn thấy Bạch Thắng đã kêu nói, nguyên lai là thập lục sư đệ, ngươi như thế nào ở bên cạnh đi dạo, vừa vặn ta đuổi giết một cái đến Tiếp Thiên Phong trộm đang kẻ trộm, lại vừa vặn gặp được ngươi, hãy mau cùng ta trở về Tiếp Thiên Phong bỏ đi, chúng ta trên núi gần đây muốn có một số việc, không tốt đi loạn, khổ rồi. Tại sao lại bị người nắm nền móng? Cái này thanh y thiếu niên gọi là, tên là Tư Mã Dịch, có một tên hiệu gọi Tầm Vân Nhi, tại Xích Thành lão tổ Chu Thương môn hạ 24 tên thân truyền trong hàng đệ tử bài danh đệ chính. Đoạn Khuê tại Xích Thành tiên trong phái có phần không bị chào đón, Cầm Vân Nhi Tư Mã Dịch nhưng lại Chu Thương lão tổ thích nhất mấy người đệ tử một trong, nhập môn bất quá 39 năm cũng đã luyện tựu cương khí, có thể ngự kiếm xuất nhập thanh minh, một thân bản lĩnh tại phía xa Đoạn Khuê gấp trăm lần phía trên. Bạch Thắng mặc dù có nghĩ thầm muốn không quay về, nhưng là không câu nệ là lấy cớ hay, vẫn là hành động lực, đều không đủ dùng chèo chống hắn làm ra phản kháng cử động, Tư Mã Dịch càng là không để cho hắn cãi lại, tự lấy tay một trảo, đem Bạch Thắng giáp tại dưới nách, một tiếng khẽ quát, liền thân thể bồng bềnh đung đưa bay lên, Bạch Thắng tại Thục Sơn hai trong cũng là bay qua, kỹ thuật thật đúng là khá tốt, nhưng là trò chơi làm lại nghĩ, mô phỏng, thực, dù sao so như vậy chính thức lăng hư ngự không có chút khác nhau. Nhìn phía dưới phòng xá, cây cối càng ngày càng nhỏ, vốn cao cao trong mây ngọn núi cũng đều đều ở lòng bàn chân, chung quanh mây tầng chưng đãng, gió mạnh lạnh thấu xương, vẻ này tư vị thật là rất khó miêu tả. Loại cảm giác này lại để cho Bạch Thắng cảm thấy lại mới lạ, lại kích thích, còn dẫn theo ba phần khát vọng, đợi ta cũng tu luyện thành cương khí, cũng muốn như vậy trên trời qua lại, so về tại trong trò chơi phi, như vậy hàng thật giá thật xuất nhập thanh minh, phi độn ở giữa thiên địa. Có thế tự do tự tại khá hơn rồi. Trong lúc nhất thời, Bạch Thắng đều đã quên cái khác ưu phiền, thậm chí ngay cả mình nhưng thật ra là cái xuyên việt khách đều quên rồi, chỉ là tham lam coi chừng lấy phía dưới cảnh trí, trong lồng ngực sinh ra tầng tầng hào hùng giật gây nên, Tư Mã Dịch gặp Bạch Thắng như thế, cũng là hơi, cảm, giác có chút kỳ quái, thầm than thở, thập lục sư đệ như thế nào tựa hồ hào phóng rất nhiều, không giống nguyên lai như vậy bó tay bó chân. Vốn là hắn bị chúng ta dẫn theo phi độn, tuy nhiên ỷ vào người tập võ gan lớn, cũng không tốc tốc phát trung, thực sự luôn thân thể cứng nhắc, nhanh trương phi thường, không giống hôm nay như vậy du nếu như tự tại, Tư Mã Dịch tuy nhiên lanh lợi, thực sự không nghĩ tới cái khác, tu vi của hắn cũng không quá đáng là luyện cương sơ bộ, phi độn thời điểm phân tâm không được, nhất là dẫn theo miệng người càng là không dám kinh thường, cho nên chỉ là thoảng qua kỳ quái, cũng hãy bỏ qua. Hết sức chăm chú vận chuyển cương khí thúc dục kiếm quang, sau nửa canh giờ, lúc này mới bỗng nhiên kiếm quang thu lại, rơi vào một tòa trên đỉnh núi cao, Xích Thành lão tổ Chu Thương nhà Tiếp Thiên Phong, chính là Xích Thành 36 phong trong cao nhất một tòa, cao hơn Vân Bề ngoài bên ngoài, so Thông Thiên Phong còn cao 3 phần. Theo Tiếp Thiên Phong nhìn lên đi, còn lại 35 tòa ngọn núi tất cả đều tại đáy mắt, cho dù một cái tục nhân đứng ở nơi này các loại chỗ cao, cũng sẽ biết. Mờ mờ ảo ảo sinh ra, thiên địa đều ở dưới chân, khoan thai nhổ thoát trần thế cảm hoài, Bạch Thắng gót chân rơi định, liền nhịn không được tả hữu nhìn ra xa, trong nội tâm thầm nghĩ, hy vọng đừng gặp gỡ ta cái kia tiện nghi sư phụ, bằng không thì bị nhìn phá lai lịch, tự là chính suy tử rồi, không đề cập tới Bạch Thắng đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ các loại ứng phó biến hóa phương lược, Tư Mã Dịch theo như rơi kiếm quang về sau, liền dẫn rồi Đoạn Khuê thẳng đến Xích Thành tiên phái hang ổ vô tâm xem mà đi. Xích Thành lão tổ Chu Thương, vận dụng thật lớn pháp lực tại Tiếp Thiên Phong bên trên kiến tạo một tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, cũng là có 7-8 tiếng sân nhỏ, mấy chục gian phòng bỏ, Xích Thành tiên phái 24 tên đệ tử đều ở chỗ này, có tất cả chính mình chỗ ở chỗ. Bình thường Chu Thương đều tại vô tâm xem trung ương nhất lôi hỏa trong điện tu hành, triệu hoán môn hạ đệ tử truyền thụ đạo pháp, hoặc là thương nghị trong môn đại sự nhi, cũng đều tại lôi hỏa trong điện. Bạch Thắng thời gian dần qua sưu tầm Đoạn Khuê trí nhớ, đi theo Tư Mã Dịch đi vào vô tâm xem, Tư Mã Dịch tâm cao khí ngạo, giết ngũ dâm tôn giả cũng lơ đỉnh, hắn cũng chỉ đem làm ngũ dâm tôn giả là cái huyền minh phái tầm thường đệ tử, chính mình thủ hộ sư môn giết cũng sẽ giết, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, hắn đem Bạch Thắng dẫn theo trở về, cũng tự chẳng muốn quản hắn khỉ gió, chỉ là thoảng qua dặn dò vài câu, tự cùng Bạch Thắng mỗi người đi một ngã. Đi về phía Chu Thương bẩm báo chém giết trộm đang kẻ trộm sự tình, Bạch Thắng dựa theo Đoạn Khuê trong trí nhớ ấn tượng, cẩn thận từng ly từng tí tìm tới chính mình nhà sân nhỏ, trở về nhà mình chỗ ở, đem làm hắn đẩy ra cửa sân thời điểm, không khỏi cũng tự thở dài một hơi, đồng thời cũng kinh hãi. Cái này tòa sân nhỏ nương tựa Tiếp Thiên Phong biên giới, theo tường viện nhìn ra bên ngoài, có có thể chứng kiến một mảnh xanh tươi tốt cảnh trí, cho đã mắt đều là núi cư sắc đẹp. Trong sân có nhà giữa ba gian, nhà kề ba gian, bảy tám gốc thúy bách, một đầu uốn lượn chảy xuôi nước suối, chậm rãi rót vào trong sân nước đường ở bên trong, lịch sự tao nhã tới cực điểm. Tình cảnh này, lại để cho Bạch Thắng nhịn không được rất tam tục sợ hãi than một câu nói, cái này nếu trên địa cầu, ta bán tiểu di di cũng ở không dậy nổi như vậy khu nhà cấp cao, cái này được bao nhiêu tiền một đêm a? Bạch Thắng còn nhớ rõ, chính mình xuyên Việt trước có một điện ảnh, bên trong nam nhân vật nữ chính bỏ trốn. Tại trong núi sâu ẩn cư, ở tại một tòa gỗ thô trong kiến trúc, lâm núi lưng, phát, nước, u tĩnh thanh nhã. Về sau có bạn trên mạng tung ra đến, chỗ kia là một cái nghỉ phép sơn trang, 3.6 vạn một đêm, trong lúc nhất thời tại trên mạng truyện miễn cười đàm. Cái kia trong phim ảnh nghỉ phép sơn trang, cảnh sắc còn không có hắn chỗ ở tốt như vậy, hơn nữa địa phương cũng không quá đáng tựu là một gian phòng, căn bản không giống hắn ở đây, một cái tiểu viện tử chừng hơn 2.000 mét vuông. Còn tự thành cách cục, độc lập sân nhỏ, cái này nếu thả ở địa cầu, không có mấy ngàn vạn hơn một tỷ thủ bút căn bản là nện không xuống, người bình thường đừng nói muốn ở, mà ngay cả liếc mắt nhìn cơ hội cũng không có. Bạch Thắng nhịn không được hào hứng bừng bừng trong sân đi bộ một vòng, càng làm ba gian nhà giữa, ba gian nhà kề đều cuốn một vòng, cái này tòa sân nhỏ gian phòng đều che đặc biệt rộng thùng thình, mỗi một gian phòng đều tại 6-70 bình đã ngoài, chiều cao 6-7 m, thập phần rộng rãi mở. Cùng trong đô thị chỉ có hơn 10 mét diện tích, 2m67 cao chuồng bồ câu, thật sự có cách biệt một trời. Bình thường Đoạn Khuê ở cái gian phòng kia nhà ở, có một phố 4 mét rộng bao nhiêu, dài hơn 10 thước, gỗ thô đáp giường. Cái giường này trên giường chụp một cái một tầng màu đen da lông, không biết theo cái gì trước cổ quái vật trên người giặt rửa lột bỏ đến, vậy mà đại đủ để phủ kín toàn bộ 4 mét rộng bao nhiêu, hơn 10 mét lớn lên giường. Cái này tấm da trên lông lông màu đen nhu cộng lông tơ, tí ti. Thật dài, nhuyễn nếu như tơ tằm, xúc tu ôn nhuận. Bạch Thắng chứng kiến cái này trương siêu cấp giường thời điểm, ý niệm đầu tiên tựu là, tu đạo người tựu là rầm rộ, liền ngủ địa phương đều như vậy hùng hồn phóng khoáng, cái này nhiều lắm kiểu bé gái mới có thế nằm đầy a. Bạch Thắng tự động não bổ thoáng một phát, đem trong trí nhớ mỹ nữ bày đặt tại đây trường siêu cấp cực lớn trên giường, kết quả phát hiện, bởi vì hắn làm người vô cùng đứng đắn, nhớ rõ ở mỹ nữ rõ ràng phố bất mãn giường. Nhịn không được lại là sợ hãi than một hồi, Bạch Thắng đem giày đá thoát, ngửa người nằm xuống, chỉ cảm thấy nửa người đều lâm vào trong đó, thoải mái toàn thân đều giống bị mấy chục chi mỹ nữ bàn tay nhỏ bé tại vuốt ve bình thường. Hắn tại trên giường lăn mấy cái qua lại, đem trong đầu lo lắng toàn bộ khu trừ, thầm nghĩ nhiều hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh, thẳng đến cá biệt tiếng đồng hồ về sau, Bạch Thắng nhìn qua nóc nhà, cái này mới bắt đầu thời gian dần qua thanh lý trong đầu suy nghĩ. Hắn vốn là phải ly khai Xích Thành Tiên Phái, nhưng lại nửa đường bị Cầm Vân Nhi Tư Mã Dịch nắm trở về, hiện tại muốn đi, không khỏi cũng có chút lộ dấu vết, huống chi hắn thân gặp Ngũ Dâm Tôn giả thằng xui xẻo này âm thần bị Tư Mã Dịch một kiếm chém giết, trong lúc vô hình tương đương giúp hắn một cái đại ân, không, cần phải lại lo lắng bị người bóc trần Đoạn Khuê lưu lại nội tình vốn liếng. Về phần hắn kẻ xuyên Việt thân phận Bạch Thắng ngược lại là không có cái gì lo lắng. Cho tới bây giờ sẽ không có một quyển tiểu thuyết sẽ để cho kẻ xuyên Việt thân phận bị vạch trần, mặc dù có cái gọi Lưu Lãng Cáp Mô Hàng, từng ghi qua một bổn Ma Đạo Võ Trang Tây Huyễn loại cơ giáp tiểu thuyết, lại để cho nhân vật chính nghiêm hình thảo hỏi lên mấy cái không may phối hợp diễn kẻ xuyên Việt thân phận, hơn nữa đại thêm tra tấn, nhưng quyển sách kia bị vùi dập giữa chợ, lại không quản nhiều như vậy, đã không thể ly khai, tự thành thành thật thật sắp xếp đi tốt rồi, ta chỉ muốn cẩn thận một chút chút ít. Cũng không dễ dàng như vậy đã bị người vạch trần. Bạch Thắng không phải cái xoắn suýt tính tình, lập tức liền đứng dậy đã đến trong sân, hắn cũng không luyện tập kiếm pháp, mà là chậm rãi thổ nạp chân khí, theo trụ cột nhất võ công bắt đầu diễn luyện. Bạch Thắng sơ vừa xuyên Việt đến Thông Thiên Phong lên, tìm tu địa phương cũng không lớn, cho nên hắn chỉ đem Đoạn Khuê sở học Xích Thành Tiên Phái nhập môn kiếm pháp thập nhị thức cùng mình ở Thục Sơn hai bên trong kiếm thuật diễn tập thuần thục, hắn đối với kiếm thuật của mình có lòng tin. Cũng không lo lắng ở điểm này bị vạch trần, nhưng ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, phương diện khác Bạch Thắng tựu không lớn có lòng tin, lúc này đã đến Xích Thành Tiên Phái hang ổ Tiết Thiên Phong vô tâm xem bên trong, thân phận của hắn tựu là Đoạn Khuê, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể phạm sai lầm, Xích Thành Tiên Phái dùng võ nhập đạo, vào Xích Thành Tiên Phái môn tường đệ tử đều muốn trước học mấy năm võ công, cần phải một thân cứng mềm công phu đều đạt đến đỉnh phong, sẽ không truyền thụ kiếm tiên sơ bộ tâm pháp. Bạch Thắng trước khi chỉ là người bình thường, cho dù ngẫu nhiên làm chút ít có dưỡng không dưỡng khí vận động, thì ra là chạy bộ này nọ một loại, tại trong võ công lại cực dễ dàng bạo lòi đuôi, rỗi rảnh đến không có chuyện, vừa vặn đem cái này một bộ phận bổ túc một phen, một chút. Đoạn Khuê bởi vì thật lâu không thể đột phá cảm ứng cửa ải này, không thể học tập Xích Thành Tiên phái thượng thừa kiếm thuật, cho nên ở nhân gian võ nghệ cao thấp khổ công rất nhiều, thêm chi hắn xuất thân đem môn thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nếu chỉ luận võ công hắn ngược lại là đáng được xưng bên trên Chu Thương môn hạ đệ nhất nhân, chỉ là kiếm tiên người trong ai còn quan tâm võ nghệ. Võ công chỉ là vì học tập thượng thừa kiếm thuật đóng cốt căn cơ mà thôi, Chu Thương lúc tuổi còn trẻ sở học pha tạp, hỗn tạp. Bởi vậy môn hạ đệ tử nhập môn võ công, cũng có hơn 10 môn nhiều, mỗi một chủng võ công thả ở nhân gian đều là tuyệt đỉnh võ nghệ, thất truyền tâm pháp, Bạch Thắng tiện tay diễn luyện, liền đem Đoạn Khuê luyện nhất thuộc, quen thuộc, một đường hỗn nguyên 36 tay từ đầu tới đuôi khiến một lần. Bạch Thắng tại kiếm thuật bên trên cực có tâm đắc, nhưng là tại trong võ công lại không quá tốt thiên phú, dù sao hắn tại Thục Sơn 2 ở bên trong cũng là kiếm quan qua, cơ hồ không có lấy người động quyền cước qua. Trong trò chơi không có tương ứng kinh nghiệm, tuy nhiên hắn đã vượt qua Đoạn Khuê thân thể, được Đoạn Khuê trí nhớ, nhưng đoạn đường này quyền cước đánh rớt xuống đến trả là lần, cảm, giác không lưu loát, rất nhiều địa phương đều chân tay co cống, cảm giác, cảm thấy mỗi một chiêu đều không đúng, cái này một bộ quyền pháp luyện xuống, Bạch Thắng đáy lòng cũng hơi có chút xấu hổ, càng cảm thấy được cái này sơ hở chi bằng coi trọng, liền một lần nữa theo chiêu thứ nhất bắt đầu, lần nữa diễn luyện khởi bộ này hỗn nguyên 36 tay đến. Bộ này võ công chính là Xích Thành lão tổ Chu Thương sáng tạo độc đáo, vì chính là cho môn hạ đệ tử đâm xuống căn cơ, tốt truyền thụ Xích Thành nhập môn tâm pháp, cho nên bộ này hỗn nguyên 36 tay cùng Xích Thành tâm pháp có thể nói bên trên nhất mạch tương thừa. Bạch Thắng không thông võ công, nhưng làm người lại thông minh, hắn đem bộ này võ nghệ diễn luyện đến lần thứ ba thời điểm, liền âm thầm phát giác, hỗn nguyên 36 tay từng chiêu từng thức đều có thể phối hợp Xích Thành tâm pháp. Liền dần dần đem Xích Thành tâm pháp hóa nhập bộ này võ công bên trong, trong giây lát, Bạch Thắng cao cao nhảy lên, một tay hướng mặt đất nhấn một cái, một cổ sóng nhiệt theo trong đan điền tuôn ra, chạy quanh thân kinh mạch, cuối cùng theo lòng bàn tay nhổ ra, một cổ lăng không khí kình nhổ ra nhất thời đem mặt đất phốc bụi đất tung bay, một chiêu này hỗn nguyên lăng không kính phát ra về sau, Bạch Thắng bỗng nhiên phúc chí tâm linh, cái này một bộ hỗn nguyên 36 tay thứ tư lượt diễn lúc luyện, cũng đã nếu như học được mấy năm bình thường. Từng chiêu từng thức đều hòa hợp thăng khiết, lại không có sơ học thế nào luyện dấu vết, đem Đoạn Khuê suốt đời học võ kinh nghiệm tiêu hóa 6-7 phần 10. Tuy nhiên vẫn còn so sánh không được Đoạn Khuê dùng mấy chục năm công lực đánh tới thủ pháp cay độc, nhưng cuối cùng có thêm vài phần võ đạo tinh túy. Bạch Thắng bị cửu sư huynh Tư Mã Dịch mang về Tiếp Thiên Phong Vô Tâm xem về sau, liền đóng cửa không xuất ra, dốc lòng diễn tập võ nghệ, nghiên cứu kiếm thuật, hơn nữa cũng nhiều lần nhớ lại Đoạn Khuê đủ loại trí nhớ. Để cho mình không lòi đuôi, hắn như vậy trung thực cũng là phù hợp Đoạn Khuê ngày thường làm người, thêm chi tại hắn đồng môn trong giao du cũng không rộng rãi, cũng không có người đến tìm hắn lời ông tiếng ve, cho nên ngoán một cái cả tháng đi qua, Bạch Thắng thời gian rõ ràng trôi qua có tư có vị, rất có cổ điển tiên hiệp trạch nam, dáng vẻ. Một ngày này hắn đang luyện võ, bỗng nhiên có người tại ngoài cửa viện kêu lên, Đoạn Khuê sư đệ, vi huynh có việc tìm ngươi, có thế trong phòng sao? Bạch Thắng tinh tế phân biệt. Biết rõ cái này khẩu âm là Xích Thành môn hạ lục đệ tử Vương Tùng Xuyên, lập tức liền lên tiếng đáp, lục sư huynh nhanh mời tiến đến, tiểu đệ đang tại đóng cửa điển võ, cũng không sự tình khác, Vương Tùng Xuyên cười hắc hắc, liền đẩy cửa vào, sau lưng còn theo một cái 13-14 tuổi thiếu niên, Bạch Thắng hơi, cảm, giác kỳ quái, nhưng là học đủ Đoạn Khuê một nạp tính tình, cũng không nhiều hỏi, chỉ, cái, là dựa theo ngày thường thói quen, đem Vương Tùng Xuyên thỉnh đến bên trong mặt dùng trà. Hai sư huynh đệ nói chuyện phiếm vài câu, Vương Tùng Xuyên tựu đi thẳng vào vấn đề nói, đây là ta Tục gia cháu ngoại trai, muốn đầu nhập bổn môn học nghệ, thiên tân vạn khổ tìm được Xích Thành Sơn đến. Chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta sư phụ nhận 24 sư đệ về sau, tựu không bao giờ, nửa chịu thu đồ đệ, chúng ta cũng còn chưa tới được cho phép thu đồ đệ thời điểm, cũng không thể đem bổn môn tâm pháp truyền ra bên ngoài, cho nên ta tựu muốn chuyện hắn một đường võ công. Vi huynh gần đây luyện kiếm đang tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, không thể phân tâm, cho nên liền dẫn theo hắn đến, thỉnh sư đệ giúp một việc, đem sư môn Đại Băng Vân Thủ dạy cho hắn, xem như đã xong tiểu tử này một cái tâm nguyện, cũng cho sư huynh trốn thoát một cái cọc nan đề. Bạch Thắng lộ ra vài phần vẻ do dự, liền một ngụm đồng ý xuống, làm cùng trong trí nhớ Đoạn Khuê nên có phản ứng nhất trí, Vương Tùng Xuyên thấy hắn đáp ứng, ha ha cười cười, dặn dò cháu ngoại của hắn vài câu tựu nghênh ngang rời đi, đem cái này phiền toái ném cho Bạch Thắng. Bạch Thắng thẳng đến Vương Tùng Xuyên đi rồi, lúc này mới có chút thở dài một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra Đoản Mệnh Quỷ cái thằng này tại sư huynh đệ trong cũng không có địa vị gì, càng không người cầm hắn coi là gì. Ta trước khi lo lắng đều là loại dư thừa, hắn biến hoặc là không thay đổi, người bên ngoài cũng đều lười phải chú ý, ngược lại là thiếu niên này. Bạch Thắng nhìn liếc cái kia tức giận thiếu niên, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi gọi là gì danh tự? Thiếu niên kia gặp Bạch Thắng hỏi hắn, rõ ràng tựu là hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khinh thường kêu lên, ngươi cũng không xứng hỏi tên của ta cũng không cần ngươi chuyện người thế nào của ta ở giữa võ nghệ. Ta chính là đến học tiên, mới không cần học cái gì võ công, ngươi khích lệ ta cũng vô dụng. Bạch Thắng vẫn thật là không lớn nhìn đến bên trên loại này tam lưu võ hiệp nhân vật chính tính cách, lập tức tựu ha ha cười cười, nói ra, vậy cũng tốt, ngươi đi tìm ngươi cậu A. Nói xong câu này, Bạch Thắng liền hai câu cũng không nói lời nào, như cũ như thường luyện võ. Hắn đã sớm đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ luyện thập phần thuần thục, nhưng vẫn cựu không có đổi mặt khác một môn võ công. Bạch Thắng tại Thục Sơn 2 ở bên trong đã biết rõ khổ luyện trọng yếu, thường thường một chiêu kiếm pháp liền phải kể tới trăm ngàn lần khổ luyện, mới có thể ở so đấu kiếm pháp thời điểm dùng thuận buồm xuôi gió, không hề trì trệ, đúng là dựa vào loại này không sợ người khác làm phiền diễn luyện. Hắn có thể kiếm pháp sắp xếp nhập Thục Sơn 2 trước vài tên, quét ngang vô số đối thủ, chém giết không biết bao nhiêu đại bút. Bạch Thắng đặc biệt hết lòng tin theo ngàn chiêu hội, sẽ không bằng một chiêu tinh loại này thuyết pháp, nhất định đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ luyện đến giống như thân thể bản năng đồng dạng tình trạng mới ý định dừng tay. Thiếu niên kia cho rằng Bạch Thắng là muốn hấp dẫn hắn tập võ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng rất cao, tự hồ lại càng không mảnh Bạch Thắng. Bạch Thắng tự nhiên cũng mặc kệ hội, sẽ, hắn đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ luyện 7-8 lượt, lúc này mới hơi, cảm, giác toàn thân đổ mồ hôi ra. Thiên địa nguyên khí tại cảm ứng trong càng phát ra linh hoạt, theo hắn nhất quyền nhất cước, ẩn ẩn có một đạo khí long quấn quanh bay múa, đây cũng là Xích Thành tâm pháp hóa nhập bộ này võ công diệu dụng rồi. Đoạn Khuê tại Xích Thành tiên phái học nghệ, tuy nhiên kiếm thuật không thành, nhưng căn cơ lại rất sâu đậm, quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt chân khí cổ đảng, tích xúc danh đầy, viễn siêu đồng dạng cảnh giới tu sĩ. Cho nên khi hắn bị Bạch Thắng chiếm được thể xác, một hơi đột phá cảm ứng thiên địa chi cơ cảnh giới, liền trực tiếp lướt qua tiên thiên tứ cảnh trong ngự khí tầng này lần, bước chân vào thông linh cảnh giới, cũng coi như được hậu tích bạc phát. Ngự khí cùng thông linh cái này hai chủng cảnh giới, căn bản nhất khác nhau tựu là đối với thiên địa nguyên khí thao túng. Ngự khí cảnh giới chỉ có thể thô thiển thổ nạp thiên địa nguyên khí, tối đa có thể nội khí bên ngoài nhấp nháy, lăng không nhã kính. Thông linh cảnh giới lại có thể đem bổn ta ý thức cùng thiên địa nguyên khí kết hợp lại. Đem chi thao túng dễ sai khiến, cũng là ngự kiếm cửa thứ nhất hạng. Bạch Thắng dù sao chỉ là mới từ hiện đại thế giới xuyên Việt đến nơi này cái tiên hiệp thế giới, tuy nhiên chiếm cứ Đoạn Khuê thể xác, nhưng rất nhiều rất nhỏ địa phương đều như cũ không quá quen thuộc. Cho nên hắn tuy nhiên đột phá đã đến tiên thiên tứ cảnh thứ hai cảnh, nhưng lại cũng không vững chắc, cảnh giới phập phồng quá nhiều. Bạch Thắng có thể dùng Xích Thành tâm pháp thúc dục kiếm quang. Nhưng lại không thể nếu như tầm thường tiên thiên võ giả hoặc là đạo môn tiên thiên tu sĩ bình thường tùy thời tùy chỗ ngốc tại loại cảnh giới này bên trong, cần phải hết sức chăm chú không thể. Những ngày qua hắn luyện tập võ công, đã từ từ cảm thấy ở trong đó rất nhỏ chênh lệch, hơn nữa từng bước vững chắc thông linh cảnh giới, đem làm Bạch Thắng cũng không biết lần thứ bao nhiêu, diễn luyện đến Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ bên trong một chiêu thiên xà thôn nguyệt lúc, bỗng nhiên trong cơ thể mười mấy khiếu huyệt ngay ngắn hướng chấn động. Riêng phần mình nhổ ra một cổ chân khí, men theo huyền diệu lộ tuyến quay quanh một vòng, cùng một chỗ xông vào lồng ngực huyệt thiên trung sau ngưng tụ thành một cổ. Bạch Thắng đột nhiên một tiếng thét dài, liên tục không dứt, âm thanh chấn khắp nơi, đồng thời đạo kia như ẩn như hiện, quấn quanh thân hình khí long, đột nhiên hóa thành một đạo thẳng tắp bạch tuyến, đầm đặc đến cực điểm, giống như quái mãng bàn long, đột nhiên phá tan bầu trời, xông lên nửa dặm rất cao. Bình thường Bạch Thắng luyện võ, tuy nhiên cũng có chút động tĩnh, nhưng dù sao vô tâm xem cũng coi như quảng đại, cũng không quấy nhiễu đến người bên ngoài. Lúc này đây hắn làm ra đến động tĩnh lại hơi nghi ngờ hơi lớn, khỏi cần nói những cái kia sư huynh đệ, mà ngay cả Chu Thương lão tổ đều bị kinh động. Vị này Xích Thành lão tổ khẽ nhíu mày, hai mắt đóng mở, có chút tức giận kêu lên, Đoạn Khuê cái này hỗn trướng hàng, lúc nào tu thành cảm ứng thiên địa cảnh giới, lại rõ ràng không nói với ta. Nhìn đến hắn đã đột phá tiên thiên tứ cảnh ngự khí chi cảnh, bước chân vào thông linh cấp độ, cũng là vốn hắn ngày thường cố gắng, rõ ràng có thử hậu tích bạc phát. Chu Thương nói cái này vài câu, có chút suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói, nhắc tới cũng vốn tiểu tử này vận may, ta liền cho hắn một phần cơ duyên, xem ngày khác sau thành tựu như thế nào. Lập tức vị này Xích Thành lão tổ liền tiện tay ở trên hư không viết một chuyến văn tự, sau đó há miệng nhổ, một cổ chân khí bọc những này văn tự, thẳng bay ra hắn tìm tu lôi hỏa điện bên ngoài. Vương Tùng Xuyên chính là cái kia cháu ngoại trai, vốn có phần xem thường Bạch Thắng, bởi vì hắn cũng nghe nhà mình cậu đã từng nói qua, Đoạn Khuê cái này thập lục sư đệ tư chất đần độn, ngoại trừ còn đuổi theo cố gắng bên ngoài, cơ hồ là cái gì cũng sai, nhưng vừa rồi Bạch Thắng diễn luyện võ công, luyện khí quan cầu vòng tràn diện, lại làm cho hắn thật sâu khiếp sợ, có chút hối hận mới vừa nói lời nói quá vẹn toàn, đang muốn cùng Bạch Thắng đến gần vài câu, phản hồi vừa rồi khẩu xuất cùng ngôn, liền có một đạo bạch khí bỗng nhiên bay tới, Đoạn Khuê, lập tức đến lôi hỏa điện, đạo này bạch khí tại Bạch Thắng trước mặt tản ra, lập tức liền có cái này tám chữ to hiện ra, sau đó liền dần dần tán đi, Bạch Thắng hơi kinh hãi, hắn bước chân vào cảm ứng cảnh giới về sau, đối với các loại khí cơ biến hóa mẫn cảm cực kỳ. Đạo này bạch khí ẩn chứa lực lượng khủng bố tới cực điểm, tuyệt không phải hắn có khả năng chống cự. Bạch Thắng mặc dù biết là lo lắng vô ích một hồi, đạo này bạch khí cũng không phải tới đánh chết hắn, nhưng trong lòng chi rung động, như cũ thật lâu không thể bình phục. Chỉ là tùy tiện truyền tin pháp thuật, tự ẩn chứa lợi hại như thế pháp lực, nếu là lấy người động thủ đấu pháp, đều không biết có bao nhiêu lợi hại. Ta cái này tiện nghi sư phụ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng không biết ta lúc nào, mới có thể tu thành loại này pháp lực, Bạch Thắng đương nhiên không dám cự tuyệt Chu Thương triệu hoán, cho nên hắn không chút suy nghĩ tự một thả người nhảy ra khỏi tường viện, thi triển khinh công, thẳng đến lôi hỏa điện mà đi. Lôi hỏa điện là vô tâm xem nhất đầu mối vị trí, bình thường chỉ có Xích Thành lão tổ Chu Thương ở chỗ này tu luyện đạo pháp, bọn họ ở dưới đệ tử, không được triệu hoán, cũng không dám đơn giản tới đây. Ngoại trừ mỗi tháng lần đầu tiên, 10 năm lượng ngày. Chu Thương muốn truyền thụ đạo pháp, mới có thể giữ cửa hạ đệ tử toàn bộ triệu tập đến, bình thường Bạch Thắng căn bản là chưa từng tới tại đây, đem làm hắn bước chân vào lôi hỏa trong điện, lập tức liền gặp được một đạo nghiêm nghị rét lạnh kim quang, hóa thành chói mắt kim hồng, chính hóa thành thẳng tắp một đường, huyền phù tại Xích Thành lão tổ Chu Thương trước mặt. Theo góc độ của hắn nhìn lại, tự hồ cái này một đạo kim tuyến, đem Chu Thương chia làm hai nửa bình thường. Bạch Thắng trong đầu mới vòng vo mấy cái nhàm chán ý niệm trong đầu, chợt nghe được một tiếng quát chói tai, Chu Thương nổi giận nói, ngươi cái này nghịch đồ, vi sư tuy nhiên ngày thường chửi, mắng ngươi rất nhiều, nhưng sao tự dám đem mình tu vị đột phá sự tình cũng giấu giếm được, nếu không là hôm nay ngươi làm càng rống rít gào, ta còn không biết ngươi rõ ràng đã đột phá cảm ứng cảnh giới. Bạch Thắng nghe được một câu nghịch đồ tự không tự kìm hãm được nghĩ đến chính mình âm mưu giết thầy sự tình bại lộ, nhưng lập tức tự tỉnh ngộ đến. Chính mình căn bản cũng không có đã sanh ý nghĩ này, càng không thực tế hành động, lúc này mới nghe được Chu Thương nửa câu sau là ở chất vấn hắn vì sao giấu giếm tu vị, lúc này thời điểm Bạch Thắng thập phần may mắn, Đoạn Khuê chính là cái kia buồn bực trứng tính cách, vừa vặn có thể làm cho hắn có giải thích lấy cớ, hắn sợ hãi bái té trên mặt đất, thấp giọng giải thích nói, đệ tử gần đây xác thực cảm giác thật lâu đình trệ tu vị đã có một chút tiến bộ, nhưng lại không biết đến cùng là đúng hay không đột phá cảnh giới. Cho nên một mực cũng không dám cùng sư phụ nói, Chu Thương càng là tức giận, hắn chính là danh môn chính phái trưởng giáo, cho nên tại dung mạo bên trên cũng không muốn nhiều hơn tân trang, hôm nay đã là cái tuổi già đạo nhân bộ dáng, lúc này đem râu ria thổi, tại đầu bên cạnh bay bổng, thập phần xảo diệu biểu đạt đi ra cảm xúc không ổn định trạng thái đến, Xích Thành lão tổ Chu Thương chỉ tay nổi giận nói, còn dám nói xạo, ngươi cũng tu đạo hơn 10-20 năm rồi. Như thế nào liền cảm ứng cảnh giới đủ loại dấu hiệu cũng không biết, ta phạt ngươi kể từ hôm nay, đi đại sư huynh của ngươi công giả trường xử bế quan suy nghĩ qua 100 ngày, lần đầu tiên, 10 năm cũng không cho đến nghe giảng, cho ta cái này xéo đi a. Bạch Thắng đối, với, loại này tai bay vạ gió, hơi có chút khổ đấu tà phái đại bốt 1000 chiêu, cuối cùng lại bị người đoạt quái hậm hực, nhưng hắn biết rõ đây không phải theo lý cố gắng thời điểm, liền thấp giọng đáp ứng, thối lui ra khỏi lôi hỏa điện. Trực tiếp đi tìm đại sư huynh công giả trường rồi, Chu Thương môn hạ đại đệ tử công giả trường, nhập môn đã có 150 năm, cơ hồ được Chu Thương 6-7 thành chân truyền, bị coi là Xích Thành đời sau trưởng giáo không có hai nhân tuyển, bình thường tại các sư đệ trong cũng vô cùng có uy nghiêm, 30 năm trước cũng đã đúc thành kim đan, cũng coi như được Nam Thiềm Bộ Châu tất cả gia các phái trong có tên đều biết nhân vật, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, không biết chém giết quá nhiều thiểu tà phái cao nhân. Bạch Thắng đi tìm vị đại sư này huynh thời điểm, đáy lòng còn có chút nói thầm, không biết Công Giả Trường ý định xử trí như thế nào chính mình. Công Giả Trường nhà sân nhỏ, so Bạch Thắng sân nhỏ còn muốn lớn hơn gấp hai, tường viện đều dùng ôm hết cổ thụ vây thành, thường xuyên có rất nhiều chim tước bay múa. Những này chim tước đều là Công Giả Trường nuôi dưỡng linh cầm, rất nhiều đều là mở linh thức, so rất nhiều đầu óc hơi kém người còn muốn thông minh vài phần. Nhìn thấy Bạch Thắng đã đến, lập tức liền có hơn 10 chỉ, cái, chim tước ríu ra ríu rít kêu lên, Đoạn Khuê đã đến, Đoạn Khuê đã đến, đại sư huynh, mau tới bảo hộ chúng ta trứng. Mau tới bảo hộ chúng ta trứng trứng, Bạch Thắng nghe đến mấy cái này chim chóc gọi bậy, nhất thời sinh ra một cổ muốn đem những này chim chóc đều bóp chết xúc động, không có chờ hắn đem loại này xúc động hóa thành thực tế hành động, thì có một tiếng ôn hòa cười sang sảng truyền ra, một người tướng mạo gầy gò trung niên nhân thông dong đi ra. Cười nói, nguyên lai là Đoạn Khuê sư đệ, sư phụ vừa rồi đã truyền âm cho ta đã biết rõ ngươi ý đồ đến. Cũng thế, ngươi tự ở chỗ này của ta tu luyện mấy ngày a? Công Giả Trường dẫn Bạch Thắng đã đến một chỗ nhà kề nội, liền tiện tay theo trong tay áo lấy ra một cuốn đạo thư đặt ở Bạch Thắng trước mặt, ha ha một cười nói, bổn môn đệ tử đột phá cảm ứng cảnh giới về sau, liền muốn học tập một ít tầm thường pháp thuật. Tuy nhiên cái này cuốn Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh bên trên ghi lại đều là chút ít bàn môn tạp thuật, không tính bổn môn chân truyền, nhưng ngày sau hành tẩu giang hồ, đã có rất nhiều tác dụng, sư đệ ngươi chi bằng chăm chú học tập, không tốt có khinh thị chi niệm. Bạch Thắng cái này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Chu Thương thực sự không phải là trừng phạt hắn, Xích Thành Tiên Phái thật có cái quy củ này, đã đến cảm ứng cảnh giới, là được đến Công Giả Trường sử học tập pháp thuật. Đương nhiên những này pháp thuật cũng không phải là Xích Thành Tiên Phái truyền pháp thuật, nhưng lại một ít tầm thường giáp mã pháp, chướng nhãn pháp, bàn vận thuật, kiểm thắng thuật, khu ngũ quỷ, tịch tà, phù thủy, kỳ tinh, đảo vũ, tích cốc, thông u đi vào giấc mộng, chỉ thụ khai hoa, xem bói phong thủy, tìm y xem bói, ép buộc trùng thú đợi chút tiểu thuật. Những này pháp thuật khỏi cần nói kiếm tiên bảy đại tông môn, phù lục tứ đại gia, luyện khí tam đại phái. Hai đại quỷ mạch như vậy đỉnh cấp đại phái, cho dù tầm thường tán tu, hoặc là ăn cơm của giang hồ thượng vàng hạ cám chi nhân, cũng đều có thể hiểu sơ một ít, tại Diêm Phù Đề thế giới cũng coi như được truyền lưu rất rộng. Đỉnh cao đại tông phái thì ra là vơ vét càng đầy đủ hết, tinh ranh hơn diệu một ít, thuận tiện môn hạ đệ tử hành tẩu giang hồ thời điểm bàn thân đồ dự bị. Bạch Thắng theo Thúy Vũ tiên tử trên người có được cái kia cuốn đạo thư, ghi lại hơn trăm loại pháp thuật. Trong đó có 7-80 loại cũng chỉ là những này bàn môn tạp thuật, tại chính thức tu tiên thế hệ trong mắt, đều là không nhập lưu biểu diễn. Công Giả Trường buông xuống cái này cuốn, Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh, liền cáo từ mà đi, Bạch Thắng đem cái này cuốn thứ đồ vật cầm lên, trước qua loa đọc qua một lần, gặp rất nhiều pháp thuật Thúy Vũ tiên tử cái kia bổn đạo thư trong cũng có, chỉ là xa không kịp Xích Thành Tiên đưa cho môn hạ đệ tử tu tập cái này cuốn bàn môn pháp thuật Bách Khoa Toàn Thư đến tinh diệu. Bạch Thắng dưới đáy lòng thầm nghĩ, cái này bổn Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh, chứa đựng pháp thuật, thả trên địa cầu cái kia chính là trang 13 cùng tán gái đắc lực thủ đoạn, tại Diêm Phù Đề thế giới tuy nhiên hơi kém làm dáng, nhưng là có thiệt nhiều dùng được lấy địa phương, ta nhất định phải hạ khổ công, đem những này pháp thuật tu luyện thuận buồm xuôi gió. Bạch Thắng tại Công Giả Trường chỗ ở bế quan luyện tập pháp thuật, triệt để đem lục sư huynh Vương Tùng Xuyên chính là cái kia cháu ngoại trai cấp quên ở sau óc. Đối với Bạch Thắng mà nói, cái kia tiểu thí hài tự cùng tam lưu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính bình thường não tàn, hết lần này tới lần khác vừa rồi không có nhân vật chính quan quần sáng bàn thân, nhưng hắn là chẳng muốn đi làm mặt dày mày dạng dạy người võ công võ lâm tiền bối, đạo môn luyện khí chính bước công phu ở bên trong, cảm ứng tầng này lần vừa miệng chia làm tiên thiên tứ cảnh, trong đó luyện pháp cảnh là được chú ý tu luyện như thế nào pháp thuật, đem chân khí đều hóa thành pháp lực mấu chốt một bước. Tại tầng này cảnh giới trước khi, như cũ chỉ, cái, vốn phàm tục người trong, mặc kệ công lực bao sâu, thủ đoạn nhiều lợi hại, cũng đều hay, vẫn, là phàm tục bên trong bản lĩnh. Nhưng đem làm đem một thân chân khí đều hóa thành đủ loại pháp lực, liền không bao giờ, nửa vốn phàm tục người trong, mà là tu hành người trong rồi. Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh trong chứa đựng pháp thuật, đại đa số chỉ có một lượng trọng cấm chế, ngẫu nhiên cao minh chút ít có tầm 10 trọng cấm chế. Nhưng là tu luyện không khó, Bạch Thắng cũng coi như được công lực thâm hậu, chân khí hùng hồn thế hệ, so về những cái, kia, bản thân cơ hồ không có gì chân khí, chỉ có thể bằng một ngụm nguyên khí thi triển pháp thuật giang hồ thuật sĩ tất nhiên là cao hơn Minh nhiều, những cái kia, giang hồ thuật sĩ không có chân khí, mỗi lần thi triển pháp thuật đều muốn hao tổn bản thân tinh nguyên, đối với thân thể hại không nhỏ, thường thường không giả tuổi thọ, hơn nữa lúc linh lúc mất linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp thuật chỉ có dùng huyền môn chính tông chân khí thúc dục, phương là chính thống nhất thủ đoạn, hơn nữa linh hiệu cũng so dùng bản thân nguyên khí cao hơn Minh rất nhiều, cho nên Bạch Thắng tu luyện xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh cơ hồ không có gặp gỡ thật bao nhiêu khó khăn. Hắn chọn môn học đạo thứ nhất pháp thuật, là được tên xấu rõ ràng yểm thắng thuật. Pháp thuật này có thế chỉ vật đời, thay, hình, cấm hạt hết thảy sinh linh, trên giang hồ rất nhiều tà giáo người trong, bọn biệt bợm giang hồ đều tinh thông thử thuật. Yểm thắng thuật nói đến bí quyết cái gì dễ dàng, là được đem người bên ngoài một đám khí tức nhiếp đến, phong nhập một kiện trấn vật bên trong, ví dụ như đũa trúc, nhánh cây, giấy người, người rơm các loại vật. Chỉ cần châm đối với mấy cái này trấn vật ra tay, như là cái gì đâm tâm, khoét mắt, moi tim, gãy tay chân, trúc cái tác, đủ loại tổn thương liền sẽ xuất hiện tại sở muốn nói mớ thắng chi nhân trên người. Pháp thuật này truyền lưu rộng, cho dù trên địa cầu cũng thịnh hành không suy. Như là trác cái người rơm đinh trên tường, họa, vẽ, cái quyển quyển nguyền rủ ngươi, một mực thập phần thịnh hành, cho dù mạng lưới thời đại cũng phong hành không ngớt. Bất quá trên địa cầu hiểu được loại thủ đoạn này người cơ hồ cũng đã tuyệt tích rồi, mọi người cũng chỉ là nửa hay nói giỡn mà thôi, không giống cái này tiên hiệp thế giới thực có chủng chủng pháp thuật truyền lưu. Bạch Thắng đang nhìn đến xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh bên trên chứa đựng yểm thắng thuật lúc, cơ hồ lập tức liền không nhịn được trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì đã xuyên việt rồi, nhưng nếu ta còn có thế có cơ hội trở về địa cầu, bằng cái này tay yểm thắng thuật, tại tán gái thời điểm có thể không bao giờ, nửa sợ bất luận cái gì cao soái, đẹp trai, phú. Ta muốn khiến cái này hàng biết rõ cùng áp chế triệt phẫn nộ, khi bọn hắn cùng mùi giấy mướn phòng thời điểm, ta tự dưới lầu dùng yểm thắng thuật đạn bọn hắn con gà con gà. Bạch Thắng đem xích thành chân khí vận đến trên đầu ngón tay, bắt đầu hư không vẽ phát thảo yểm thắng thuật phù lục. Loại này luyện khí copy phù là tu luyện pháp thuật trụ cột nhất thủ đoạn một trong, đợi đến tu vị càng tiến một bước, là được không phải động thủ, chỉ ở trong thức hải dùng tâm giống như phát họa, hiện tại Bạch Thắng còn làm không được, chỉ có thể dùng loại này so sánh thiết thực thủ đoạn. Bạch Thắng ngay từ đầu vận chỉ còn có chút không lưu loát, dù sao đạo môn phù lục đều phức tạp cực kỳ, đạo này yểm thắng thuật phù lục tổng cộng có 17 miếng phù văn, trước sau cấu kết, mới có thể trở thành một đạo nguyên vẹn phù lục. Cũng mất đi Bạch Thắng trí nhớ coi như rất cao minh, trước sau bỏ ra hơn 2 giờ lúc này mới có thể đủ nhắm mắt vận chỉ, công tác liên tục đem yểm thắng thuật phù lục vẽ phát thảo nguyên vẹn, đến trình độ này, muốn tâm cùng khí hợp, tinh thần chuyên chú, thẳng đến đem đạo phù này lục phát họa thông linh nhập pháp mới vốn thành công. Ngay từ đầu trong hư không yểm thắng thuật phù lục, chỉ là như có như không, một lần còn chưa vẽ phát thảo nguyên vẹn, phía trước phù văn cũng đã tán đi hơn phân nửa. Bạch Thắng biết rõ tu luyện pháp thuật cũng không nhất thời có thế thành, cũng là có thế trong vắt tâm thần, chuyên tâm chăm chú, chói mắt cựu là mấy trăm lượt đi qua, trong hư không cái kia một đạo yểm thắng thuật phù lục, đã ẩn ẩn đã có chút ít hình dáng. Mỗi nhiều một lần vẽ phát thảo cái kia một đạo phù lục tự thoảng qua ngưng thực một phần, mắt thấy có chút thành quả, Bạch Thắng trong nội tâm càng là phấn chấn, vẽ phát thảo phù lục thời điểm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, Bạch Thắng phát họa không biết mấy ngàn trăm lượt. Cái kia một đạo yểm thắng thuật phù lục, càng ngày càng là rõ ràng, dần dần có thêm vài phần hình thức ban đầu. Vừa lúc đó, ngoài cửa phòng bỗng nhiên có người hét lớn, Đoạn Khuê sư bá, Đoạn Khuê sư bá, ngươi ở nơi nào? Bạch Thắng chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, suýt nữa bị cái này một cuốn họng uống tản tâm thần, liền lập tức muốn thành hình yểm thắng thuật hạt giống phù lục đều bắt đầu mơ hồ. Bạch Thắng trong lòng tức giận, dứt khoát tự thừa dịp người nọ hô quát thanh âm của hắn đem khí tức nhiếp đi qua, hung hăng đập vào trong phòng một cây bút lông lên, sau đó hai tay một tách ra, răng rắc một tiếng bút lông tự đổi ra hai đoạn. Ngoài cửa phòng cái kia người cũng ai nha một tiếng, tự vật ngã trên mặt đất, Bạch Thắng vận dụng yểm thắng thuật thời điểm cũng không muốn mặt khác, chỉ là tức giận chính mình luyện pháp không có đánh gãy mà thôi, nhưng cái này một đạo yểm thắng thuật phát ra, Bạch Thắng chỉ cảm thấy trong lồng ngực mấy chỗ khiếu huyệt bỗng nhiên cùng một chỗ căng rụt mấy lần. Cái kia một đoàn chân khí vẽ phát thảo phù lục chẳng những không có tán đi, ngược lại sinh ra linh động chi ý đến, sinh ra một cổ hấp nhiếp chi lực, thiên trung, mệnh môn, mi tâm, ngọc chẩm các loại 18 chỗ khiếu huyệt chất chứa chân khí đều bị đạo phù này lục ép buộc nhiếp đi. Những này chân khí cùng yểm thắng thuật phù lục chân ý kết hợp nhất thể, nhất thời thả ra có chút quang minh, một số vẽ một cái giống như giấy trắng mực tàu, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Bạch Thắng phản ứng cực nhanh, lập tức vận khởi xích thành tâm pháp, phun ra nuốt vào chân khí, đột nhiên há miệng khẽ hấp, đạo này yểm thắng thuật phù lục, đã bị hắn nuốt vào trong bụng, chìm đến đan điền, liền ngưng tụ thành một quả hạt giống phù lục, này cái hạt giống phù lục rơi trong đan điền cắm rễ, liền xem như đã luyện thành yểm thắng thuật sơ bộ tu luyện. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, bởi vì ngoài ý muốn, ngược lại lại để cho chính mình có thể bỗng nhiên đột phá, đã luyện thành yểm thắng thuật, trong lòng không khỏi cao hứng vạn phần, ám thầm than thở, tốt đấy. Ta coi như là rốt cục luyện thành một loại pháp thuật rồi, về sau nhìn ai không vừa mắt, có thể dùng phương pháp này trì hắn, đạn con gà đạn đến chết. Bạch Thắng yểm thắng thuật là sơ học thế nào luyện, phát ra cái kia một đạo yểm thắng thuật thời điểm, càng là liền hạt giống phù lục cũng không có cô động hoàn thành, cho nên pháp thuật uy lực cũng không lớn. Tuy nhiên hắn hung dữ tách ra đã đoạn bút lông, nhưng là bị hắn rơi xuống yểm thắng thuật cái kia người nhưng chỉ là cảm giác sau lưng, hậu vệ, bên trên bị người đỉnh thoáng một phát, bịch ngã một phát, tuy nhiên toàn thân đều ngã đau quá, nhưng là đứng lên sau nhưng lại không có cái gì thương tổn, mà ngay cả da thịt chi tổn thương đều không có. Đến người này đúng là Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai, Bạch Thắng đi về sau, hắn gặp rất không thích hợp, tự vội vàng theo đi ra, lại không có đuổi qua Đoạn Khuê sư bá, bất đắc dĩ, thiếu niên này tự lại đi tìm nhà mình cậu. Vương Tùng Xuyên cũng nhìn thấy Bạch Thắng khí quan cầu vòng cảnh tượng, đoán được hắn nhất định muốn tới đại sư huynh chỗ học tập nhập môn pháp thuật, tự đem cháu ngoại của mình đuổi đi qua. Thiếu niên này lung tung hô quát, thiếu chút nữa lại để cho Bạch Thắng hơn nửa ngày khổ công bạch ném, cũng làm cho Bạch Thắng thuận tay tự cho hắn một cái giáo huấn. Tu luyện pháp thuật cùng trong luyện tập công thời điểm đồng dạng, đều là không thể bị người quấy rầy. Bạch Thắng hay, vẫn, là biết rõ đúng mực, tuy nhiên thiếu niên kia ăn hết một lần thiếu, thiệt thòi, còn không biết im tiếng, rồi lập tức lần nữa hô to tiểu kêu lên, nhưng trong lòng vui sướng bách điểu sinh đại gia lại không lại lần nữa ra tay độc ác. Hắn chỉ là nhặt lên nửa lông hút bút, thò tay kéo xuống một đầu vạt áo ở phía trên quấn quanh vài vòng, bên ngoài hô quát thanh âm tự nếu như bị người bao lấy miệng bình thường, a a á vài tiếng, sẽ thấy cũng không phát ra được so sánh vang dội động tĩnh. Bạch Thắng thu thập cái này tạp âm ô nhiễm nơi phát ra, liền đem tâm tư một lần nữa đặt ở xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh lên, hắn thầm suy nghĩ nói, nguyên lai tu luyện pháp thuật rõ ràng dễ dàng như vậy, toàn bộ không có ta tưởng tượng thần bí. Nhưng nếu không phải ta có một thân xích thành tâm pháp tu luyện ra chân khí, chỉ sợ cho dù được cái này cuốn xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh cũng không thể luyện thành bất luận một loại nào pháp thuật. Xem ra chân khí làm gốc, pháp thuật là cành lá, vẫn phải là bản thân công lực hùng hậu, mới có thể đem pháp thuật tu luyện cao minh hơn cảnh giới. Đạo lý này ngược lại là cùng kiếm tiền khó, dùng tiền dễ dàng đạo lý tương thông. Nếu là Đoạn Khuê, tất nhiên là trong đầu buồn bực luyện pháp. Cái gì bên cạnh ý niệm trong đầu cũng sẽ không có, căn bản cũng sẽ không đi suy nghĩ những tu luyện này bên trên đạo lý, chỉ biết là làm từng bước, chiếu vào hồ lô họa, vẽ, hồ lô. Bạch Thắng nhưng lại cái thông minh lanh lợi nhân vật, hắn có thể ở Thục Sơn 2 ở bên trong trở thành xuất sắc nhất mấy cái kiếm thuật cao thủ một trong, ngoại trừ chịu hạ khổ công bên ngoài, đại não chuyển mấy rất nhanh, mạch suy nghĩ nhiều, nghĩ cách nhiều, cũng là một trong những nguyên nhân. Bạch Thắng đại khái suy nghĩ cẩn thận tu đạo bên trên một ít đạo lý, đối với pháp thuật lý giải nhất thời lại lên một tầng lầu. Hắn vừa mới tu thành yểm thắng thuật, trong lòng vui sướng vô cùng, có phần muốn thử lại lần nữa thủ đoạn, nhưng pháp thuật này là chuyên môn dùng để hại người, hắn tại Tiếp Thiên Phong lên, lại không người có thể hại, cho dù cái kia Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai, cũng là không thể ra tay quá ác, cũng thế, đã yểm thắng thuật không thể loạn thử. Ta tự đổi một môn pháp thuật tốt rồi. Lần này ta muốn tu luyện bàn vận thuật, Bạch Thắng trong phòng tu luyện pháp thuật, tu luyện chết đi được, bên ngoài thiếu niên kia lại ăn hết đau khổ. Công giả trường dưỡng cái kia chút ít chim chóc đều là mở linh thức, có vài đầu đặc biệt linh xảo cũng đều hiểu được một ít pháp thuật. Chúng nhận thức Bạch Thắng, cho nên chỉ, cái, gọi bậy, cũng không công kích hắn, nhưng thiếu niên kia đối với mấy cái này linh cầm mà nói, nhưng lại cái khuôn mặt xa lạ, vốn lại không cảm thấy được nghi. Kêu la không ngớt còn không nói, bị Bạch Thắng dùng yểm thắng thuật phong bế tiếng nói, còn muốn xông loạn, công giả trường gần đây muốn bế quan tu luyện một môn pháp thuật, cho nên tại dẫn Bạch Thắng sau khi đi vào, tự dùng tấm pháp che chính mình tu luyện chỗ, miễn cho bị ngoại giới quấy rầy. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai gọi mặc dù lớn thanh âm, lại cũng không thể đem công giả trường kinh động, Những này chim chóc nhìn thấy chủ nhà không đi ra, lá gan tự nguyên một đám đều lớn lên, chúng cũng là hiểu được vài phần tiên lễ hậu binh đạo lý, hơn 10 đầu linh cầm cùng một chỗ bay lên, tại thiếu niên này trên đầu lung tung xoay một hồi, trước thưởng thiếu niên này một thân điểu phẫn làm lễ gặp mặt, có đã có thể học tiếng người chim tước, lập tức hét lớn, tên ngốc, chúng ta cho ngươi làm phân chuồng vậy. Còn không mau chút ít lớn lên, không có đủ hay không, còn nhiều hơn nhiều bón phân, nhanh gọi cá nhân đến tưới nước. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai cũng là bao cỏ tính tình, hắn xuất thân vô cùng tốt, từ nhỏ đã bị trong nhà sủng nịch, cho nên muốn học đạo hữu tự giấu giếm người nhà vĩnh lên gia trốn đến Xích Thành Sơn. Hắn vốn cho rằng, mình đã xem như ăn tận thiên tân vạn khổ, thập phần có lòng thành rồi, đã đến Xích Thành Sơn tất nhiên được rất nhiều trưởng bối tán thưởng, lập tức có thể bắt đầu học tập đạo thuật, cuối cùng khống chế kiếm quan xuất nhập thanh minh, có nói không nên lời uy phong, hắn lại không nghĩ rằng. Xích Thành lão tổ Chu Thương từ khi thu nhỏ nhất một người đệ tử Vân Vãn Chu về sau, tự không bao giờ, nửa chịu thu đồ đệ, Chu Thương môn hạ 24 tên đệ tử cũng không có đã đến thu đồ đệ thời điểm, cho nên hắn cậu Vương Tùng Xuyên cũng không dám cãi lời sư mệnh, thầm nghĩ truyền hắn mấy lộ võ công, xem như hắn tiểu tử không có đi một chuyến uổng công. Vương Tùng Xuyên chính mình có chuyện gì, liền phó thác đã đến bạch thắng môn hạ, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn không cảm thấy được nhi. Gây bạch thắng thác lập tức đợi, đem hắn gạt tại nơi nào tự sanh tự diệt rồi, thiếu niên này tính tình vốn tự đại, liền bạch thắng cũng không nhìn tại trong mắt, đương nhiên lại càng không chịu thụ những này chim tước khí, lập tức liền nhặt lên mấy tảng đá, vận khởi đánh ám khí thủ pháp, hướng bầu trời ném loạn. Những này linh cầm đều có chút bổn sự, ở đâu có thể là dễ dàng như vậy đã bị bắn xuống đến hay sao, ngược lại là hắn ném mấy tảng đá ở bên trong. Có một khối may mắn thế nào tự nhập vào Bạch Thắng luyện tập pháp thuật gian phòng, Bạch Thắng đang tại vẽ phát thảo bàn vận thuật phù lục, pháp thuật kia ở bên môn tán tu ở bên trong, tính toán mỗi người đều pháp thuật, phối hợp chứng nhãn pháp, là được nói trên đời là hết thảy ảo thuật tông lưu. Bạch Thắng tuy nhiên xuyên Việt trước khi có đăng lúc chức nghiệp, không tính trạch nam, nhưng đối với rất nhiều người làm biến mà nói, chỉ cần ý niệm khẽ động ấm nước có thể bay lên rót nước, chỉ một ngón tay mì ăn liền có thể tự động phao, ngâm. Tốt nghĩ cách, vĩnh viễn đều no bụng được hoan nghênh, đương nhiên bàn vận thuật lại để cho mì ăn liền tự động đun sôi, là thông qua đem người khác phao, ngâm, tốt mì ăn liền, cùng chính mình chén còn tại dứt khoát trạng thái trở mặt bánh cách không đổi để hoàn thành, phương pháp này cũng thông dụng cùng đem cơm trứng chiên biến thành tây lạnh bò bít tết, vận chuyển cách nào so với yểm thắng thuật muốn dễ dàng tu luyện nhiều, Bạch Thắng trải qua tu luyện yểm thắng thuật về sau, lại gia tăng lên một ít kinh nghiệm. Lần thứ nhất vẽ phát thảo phù lục tự ẩn sinh ra linh tính đến. Nhưng vừa lúc đó, Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai một khối phi thạch, đem tu luyện của hắn toàn bộ đánh gãy. Lúc này đây Bạch Thắng nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi, vẽ phát thảo phù lục toàn bộ tán đi, vừa rồi dùng khổ công đều bạch mò mẫm. Yểm thắng thuật tại đây loại bàn môn trong pháp thuật đã tính toán có chút lợi hại, bàn vận thuật nhưng chỉ là bình thường. Xích Thành Tiên phái Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh trong chứa đựng yểm thắng thuật có thất trọng cấm chế, nhưng ghi lại vận chuyển pháp cũng chỉ có ngũ trọng cấm chế. Cái này pháp thuật đều khá thấp tục, cho nên tu luyện thất bại cắn trả cũng không lớn, nhưng dù là như thế Bạch Thắng cũng khí huyết cuồn cuộn tốt một hồi lúc này mới đem vẻ này phiền ác đè ép xuống dưới. Tiểu tử này càng ngày càng quá phận, hãy để cho hắn thụ chút ít giáo huấn, biết rõ có hại chịu thiệt là phúc dâm sinh đạo lý. Bạch Thắng đã nắm cái kia nửa căn ống bút, đang muốn lại dùng một lần yểm thắng thuật, chợt nghe được bên ngoài có một tiếng quái gọi, ống bút bên trên quấn quanh vạt áo cũng đều sụp đổ ra. Bạch Thắng nhất thời chấn động thầm nghĩ, yểm thắng thuật cũng không phải cái gì cao minh pháp thuật, gặp gỡ hơi có võ công nền tảng người, cũng không phải không thể bằng bản thân chân khí cùng ý chí chống cự, nhưng có thế trực tiếp đem pháp thuật phá giải, tự cần phải có cực đoan sự kiện không thể. Cho dù của ta yểm thắng thuật sơ học thế nào luyện còn không tính cao minh, cũng không phải thiếu niên kia có thể phá giải mở, chẳng lẽ xảy ra điều gì biến cố? Bạch Thắng một thả người nhảy ra cửa sổ, đã thấy một đầu toàn thân xích lân quái mãng đang tại cùng thiếu niên kia truy đuổi, trên ngọn cây rất nhiều linh cầm tuy nhiên cũng dù bận vẫn ung dung ở chải vuốt lông vũ, có mấy cái nhanh mồm nhanh miệng vẫn còn lời nói lạnh nhạt mỉa mai, nó cắn ngươi bờ mông á, cắn ngươi bờ mông á. Ngươi không phải muốn đánh ta nhóm sao? Xem ai chơi ai, không may. Không may. Ngươi tốt không may, một đầu toàn thân kim linh thần tuấn vô cùng kim ưng đang tại nếu như ngủ, ngáy bình thường, nó đứng tại trên nhánh cây nghiêng đầu nhìn một người một xà truy đuổi, thật giống như việc không liên quan đến mình bình thường, nhưng vừa rồi tựu là nó nắm cái này đầu quái mãng ném đến hoạt động đùa giỡn thiếu niên này. Bạch Thắng phi thân đi ra, nhìn thấy như vậy tình trạng, ngược lại cũng hiểu được có chút buồn cười, thầm nghĩ, đại sư huynh dưỡng những này chim chóc ngược lại cũng có hứng thú nhi, lúc nào ta cũng hỏi hắn lấy một chỉ, cái, thú vị đến, cho tiểu tử này một ít giáo huấn không ngại, nhưng thực lộng thương hắn, lục sư huynh trên mặt mũi tu lúng túng. Hay, vẫn, là xuất thủ cứu hắn a, cái này đầu quái xà ngược lại cũng có chút tác dụng, ta không ngại trước thu đi, Bạch Thắng tâm tư chuyển cực nhanh, từng tiếng uống tựu là cách không một chưởng đánh ra. Dùng chính là hắn luyện tập nhất thuần thục hỗn nguyên tam thập lục thủ, một chưởng này kình lực ngưng thực, đập trong cái này đầu quái mãng về sau, lập tức phát ra rung động lắc lư mạnh, nhất thời đem cái này đầu quái mãng toàn thân khớp xương đánh sơ xác, lập tức tự tê liệt xuống dưới, thiếu niên kia bị tuy thở hồng hộc, chính hoảng loạn ở giữa bị Bạch Thắng cứu, nhất thời nới lỏng mấy hơi thở, ôm lấy một khối tảng đá lớn đầu tự muốn đem cái này đầu quái mãng nện cái nhão nhoẹt, tốt ra ra trong lồng ngực cái này khẩu ác khí. Bạch Thắng vội vàng ngăn cản nói, không ai muốn động thủ, nơi này là công giả trường đại sư huynh chỗ ở, làm cho trên đất máu đen thành bộ dáng gì nữa. Bạch Thắng chỉ là khoát tay chặn lại, thiếu niên kia đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, hắn còn muốn lại nói thêm cái gì, Bạch Thắng cũng đã không muốn để ý tới hắn, lấy tay nắm lên xích lân quái mãng bàn thêm vài bản, khiêng trên bả vai lên, liền trở về bế quan nhà kề. Bạch Thắng nhưng lại nhớ tới, chính mình theo ngũ dâm tôn giả trên người đoạt đến 7 kiện pháp khí ở bên trong, Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều cũng phải cần đại lượng thi hài cùng âm hồn mới có thể tế luyện đồ vật. Hắn đương nhiên không có khả năng đi tùy ý giết chóc sinh linh, nhưng cái này đầu quái mãng đã rơi vào hắn tay, cũng không ngại thử tay nghề một phen, một chút. Dù sao dựa theo tiên gia thuyết pháp, cái này hung tàn sinh linh, bình sinh sát sanh vô số, thuộc về có thể tru tà trừ ác đối tượng. Đoạn Khuê là không có túi pháp bảo, hắn cũng chỉ có một ngụm không nhập lưu bàn môn phi kiếm, nhưng Bạch Thắng đoạt xá về sau, sẽ giết ngũ dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử, trong tay ngược lại là có hai cái đoạt đến túi pháp bảo, chỉ là những này của trộm cướp không hợp người trước xuất hiện, cho nên bình thường hắn đều thiếp thân giấu kỹ, cũng không giống phần lớn là đạo môn đệ tử bình thường tùy tiện vượt qua tại bên hông. Hắn đem cái này đầu xích lân quái mãn tiện tay thu đến ngũ dâm tôn giả thú trong túi da, liền như củ dốc lòng tu luyện khởi bàn vận thuật đến. Bạch Thắng vẽ phát thảo phù lục đã đến trạng vạn tối, lúc này mới ỷ vào căn cơ hùng hậu, bỗng nhiên xúc động linh cơ. Bạch Thắng một tiếng khẽ quát, thúc dục xích thành chân khí há miệng một phun, cái này khẩu chân khí cùng hắn vẽ phát thảo phù lục chân ý hợp nhất, được cái này khẩu xích thành chân khí thoải mái, bàn vận thuật phù lục liền phát ra bong bong nhẹ minh, ngưng đã luyện thành thực hình. Bạch Thắng như trước đồng dạng, há miệng khẽ hấp, đem đạo này hạt giống phù lục nuốt xuống trong bụng, vận chuyển đan điền. Đem bàn vận thuật cũng tự học thành, đã luyện thành hai chủng pháp thuật, Bạch Thắng cũng trong nội tâm vui mừng, liền muốn trong phòng thử diễn thủ đoạn, căn phòng này bỏ trong đồ dùng trong nhà không nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có mấy thứ, Bạch Thắng tả hữu nhìn thêm vài lần, liền nhìn trúng một đầu băng ghế, lập tức thúc dục xích thành tâm pháp đem chân khí đưa vào đan điền, cái này cổ chân khí tại bàn vận thuật hạt giống phù lục trong một chuyến, liền phân ra một đạo huyễn phù đến, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, cái kia băng ghế đã bị pháp thuật thúc dục, trên mặt đất loạn nhảy dựng lên, cái này vận chuyển pháp diệu dụng rất nhiều, như thế nào vận dụng, để dành hồ một lòng, có ít người dùng nhiều, có ít người dùng được trên lệch chút ít, cùng ngộ tính cũng có chút ít quan hệ, cùng pháp lực cao thấp chuyển không nhiều thiểu liên quan. Bạch Thắng chơi đùa băng ghế, liền chỉ một ngón tay trong phòng ấm trà, cái kia ấm trà nhất thời bay lên, như vậy nước đồng dạng đầy phòng góc một vòng, cuối cùng bởi vì Bạch Thắng đùa quá mức cao hứng. Nhất thời không lắm, tự đâm vào góc bàn bên trên nát hiếm phấn. Lập tức chọc họa, Bạch Thắng cái này mới có hơi ngượng ngùng, dù sao nơi này là công giả trường địa phương, hắn tùy tiện ngã người ta thứ đồ vật, luôn luôn chút ít không có ý tứ, hay, vẫn, là chớ để trong phòng chơi, đi ra ngoài tìm vài thứ đến thử xem pháp thuật, miễn cho làm hư đại sư huynh đồ vật, rất nhiều băn khoăn. Trong phòng ngây người cả ngày, Bạch Thắng cũng có chút bực mình, muốn lỏng một phen, một chút, gân cốt. Cũng làm cho một mực đều bởi vì tu luyện pháp thuật, kéo căng đâu tinh thần bình phục lại. Hắn đi đến trong sân, gặp Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai chính quỳ rạp xuống đất lên, nhìn lại đã quỳ hồi lâu, thân thể lung la lung lay, chỉ là tại cắn răng gượng chống. Bạch Thắng không khỏi thầm nghĩ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên không hổ là một bộ tam lưu võ hiệp nhân vật chính tính cách, trước ngạo mạn sau cung kính, gặp ta có chút bổn sự, sẽ tới chơi quỳ thẳng không dậy nổi. Ngươi tựu không nhớ rõ lần trước cùng ta trở mình lỗ mũi rồi hả? Cái này nếu trên địa cầu, Bạch Thắng có 100 loại thủ đoạn đùa chơi chết loại này mặt hàng, nhưng hiện tại hắn là xuyên việt khách, đỉnh đoạn khuê thân phận, tất nhiên muốn làm phù hợp cái này kinh sợ đảm bảo đoạn mệnh quỷ công việc. Cho nên hắn lặng lẽ cười cười, mặt lạnh lạnh khẩu nói, ngươi muốn học võ hay, vẫn, là học đạo. Thiếu niên kia không chút do dự kêu lên, ta đương nhiên là muốn học đạo hữu. Hắn lời nói một bậc thốt lên, bỗng nhiên lại nhớ tới vừa rồi tỉnh lại, vội vàng còn nói thêm, nhưng trước theo học võ bắt đầu cũng không phải không thể. Bạch Thắng khí thiếu chút nữa muốn đạp chết tiểu tử này, nhưng trở ngại thân phận, cũng chỉ có thể dùng không mang theo chút nào cảm tình ý tứ hàm xúc bình bình đạm đạm ngữ khí nói ra, xích thành môn hạ pháp thuật, ta không được lão tổ nhận lời tự truyền cho ngươi, nhà mình sẽ bị khai trừ ra phái. Ngươi muốn học đạo hữu tự đi lôi hỏa ngoài điện quỳ, nếu không đi quỳ ngươi cậu cũng có trông cậy vào, ta sẽ không dạy ngươi. Tiểu tử kia lập tức sẽ đem cổ một cảnh, hét lớn, ta muốn học đạo, mặc kệ ngươi có dạy, ta đều lại coi trọng ngươi rồi, ngươi không dạy ta đạo pháp, ta tự quỳ chết ở chỗ này, các ngươi học tiên người, luôn luôn lòng từ bi, nếu khiến người không công chết ở trước mắt, còn có thế thành tiên sao? Nhìn tiểu tử này tựa như một bộ cái óc đã viết ta chính là cái vương bát đảng bộ dáng. Bạch Thắng đối với hắn cảm nhận càng kém, trong nội tâm mắng, ta có được hay không tiên quản ngươi đánh rắm vậy. Dựa theo loại này vô liêm sỉ ăn khớp, tùy tiện tìm mấy cái ngưu hai thức lưu manh đi tiên nhân trước mặt tự sát, những này tiên nhân tựu đều vào rừng làm cướp hay sao? Được rồi, đã ngươi muốn chơi vô lại, ta tự đùa nghịch ngươi một cái nghe lời, lại để cho ngươi biết xuyên việt khách trí tuệ. Bạch Thắng không cần nghĩ ngợi nói, đã ngươi cảm giác mình có phần có lòng thành, ta tự khảo thi ngươi một lần. Ngươi đến mai đánh một bó thảo tiễn đưa đến nơi đây, hậu thiên muốn đánh hai trói, ngày kia đánh bốn trói, về sau mỗi ngày đều sau một ngày trước thêm gấp đôi, kiên trì 8864 thiên, ta liền đi báo cáo lão tổ cầu hắn truyền cho ngươi pháp thuật. Ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ a. Bạch Thắng dù sao tầm mắt cùng những này tiên hiệp thế giới người bất đồng, đem cái này trên địa cầu nát tục đã đến không người không biết chỉ số bạo tạc nổ tung vấn đề ném ra ngoài, nhất thời hống được Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai mừng rỡ. Hận không thể lập tức tự đi làm cho 180 trói thảo đến, biểu hiện chính mình cỡ nào có thành tính, nhưng là hắn quỳ một ngày, thân thể bủng rủng, nghe được Bạch Thắng đáp ứng có thể truyền hắn đạo pháp, trong nội tâm buông lỏng, muốn đứng dậy, lại toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp ngã trên mặt đất, tay chân nhất thời đều sống không quá huyết đến. Bạch Thắng tất nhiên là sẽ không đi học những cái, kia tam lưu tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ lâm tiền bối, yêu thương vạn phần đi giúp thằng này lung lay kinh nguyệt, xoa bóp quanh thân huyệt đạo. Thậm chí tặng không một hạt nhà mình luyện chế, có thế tăng trưởng mấy năm công lực linh đan cho thằng này phục dụng, hắn phiền thằng này còn phiền không đến. Bạch Thắng biết có cái này ngốc bức thiếu niên tại, chính mình là không thể luyện tập bàn vận thuật rồi, vạn nhất hắn luyện tập pháp thuật bị cái này ngốc bức thiếu niên liếc nhìn nhiệt, nóng, tìm cái chết nhất định chính mình truyền thụ, chẳng phải là một thân vịt tao. Hắn cũng mặc kệ cái này ngốc bức thiếu niên có thể hay không vốn minh bạch cuối cùng nhất muốn đánh bao nhiêu trói thảo đến. Tùy tiện tìm một cái rộng lớn địa phương, trước tiên đem hỗn nguyên tam thập lục thủ luyện hơn 10 lượt, sau đó bỗng nhiên có chút cảm xúc, liền đem đoạn khuê cuộc đời thích nhất một bộ đại cầm long thủ nhặt lên luyện tập. Hỗn nguyên tam thập lục thủ chính là xích thành lão tổ Chu Thương tay chế, cho nên mỗi người đều muốn luyện tập, bộ này đại cầm long thủ nhưng lại nhân gian một nhà võ học môn phái Thiên Long tự trấn phái võ nghệ, về sau Thiên Long tự bởi vì chiến hỏa hủy, bộ này võ công tự trằn trọc rơi vào xích thành tiên phái. Vô tâm xem trong chỉ có 3 năm người học qua bộ này võ công, đại cầm long thủ cùng sở hữu 72 chiêu, chính là ngoại môn đỉnh phong võ học, cùng cái khác võ công bất đồng, tu luyện nội công tâm pháp liền bao hàm tại từng chiêu từng thức bên trong, mỗi một chiêu đều có phối hợp thổ nạp tâm pháp, bắt đầu lúc tu luyện rất khó, nhưng nếu là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, lấy người động thủ lúc không, cần phải tận lực thúc giục nội kình, từng chiêu từng thức trong đều có kèm theo cực lăng lệ ác liệt sức lực nói. Nhất là bộ này võ công tu thành nội kình, hồn nhiên thành vòng xoáy, có phun ra nuốt vào chi lực, nhất thiện cách không nhiếp cầm địch nhân binh khí, quấy nhiễu đối thủ nội kình, đối địch lúc có rất nhiều xuất kỳ bất ý xảo diệu. Nếu không phải hiểu bộ này võ công diệu dụng, cho dù võ công tương đương, cũng thường thường tại mấy chiêu ở trong đã bị đại cầm long thủ kỳ dị công pháp chỗ chế, bại trận xuống còn muốn không hiểu thấu, hỗn nguyên tam thập lục thủ chính là Chu Thương vì phối hợp tu tập xích thành tâm pháp sáng chế. Cho nên chủ yếu hay, vẫn, là dùng để rèn luyện chân khí, lung lay gân cốt, thời điểm đối địch tuy nhiên uy lực cũng tự không tầm thường, nhưng so với không được những, này nhân gian võ học, dù sao võ công lại cao cũng không địch lại phi kiếm khẽ quấn, cho nên tiên đạo bên trong nhập môn võ học uy lực đều vô ý đại, quá nặng tích xúc chân khí, đây cũng là bình thường lệ cũ. Nhưng đại cầm long thủ nhưng lại nhân gian võ nghệ, vốn chính là dùng để lấy người động thủ tranh hùng đồ vật, cho nên từng chiêu từng thức đều tàn nhẫn vô cùng. Bạch Thắng luyện một lần về sau, năm ngón tay nhẹ nhàng nhíp cầm liền có một đoàn chân khí tại trong bàn tay xoay chuyển, tâm tư cũng phục có chút biến hóa, chỉ cần bị Bạch Thắng nhẹ nhàng một chiêu, không câu nệ là bùn đất cát đá, hay, vẫn, là cành khô lá rụng đều lên tiếng bay lên. Tại đại cầm long thủ dưới sự khống chế, những này vật lẫn lộn tại Bạch Thắng quanh thân tràn ngập trở thành một đầu tro mãng xoay quanh bay múa trông rất đẹp mắt, nhưng trong đó ẩn chứa vô cùng sát cơ, cần phải có ngang nhau nhãn lực cũng nhìn không ra. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai tuy nhiên cũng học được một thân võ nghệ, nhưng hắn liền chân khí cũng đều không có luyện ra, chỉ là hiểu một ít ngoại gia công phu mà thôi, ở đâu có thể nhìn được đi ra Bạch Thắng chiêu thức ấy võ công trong ẩn chứa sát cơ, chỉ là đại cầm long thủ bề ngoài so Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ muốn trông tốt nhiều, thực cũng đã thiếu niên này mở rộng ra một phen, một chút, tầm mắt, thầm nghĩ, xem ra cậu để cho ta tới cùng hắn học võ cũng là nhọc lòng, người này tuy nhiên nghe cậu nói học đạo không được tốt lắm. Nhưng là một thân võ công cũng thật là lợi hại, cũng thế, nếu là hắn chịu dạy ta một ít pháp thuật, ta ngày sau học thành đạo pháp, cũng chiếu cố hắn một phen, một chút, là được. Bất quá ta có thế không muốn cùng hắn làm phế vật, đem võ công luyện tốt như vậy xem lại có làm được cái gì, cần phải giống ta cậu đồng dạng, luyện tự một lưỡi phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm chém giết địch nhân mới được rồi được. Thiếu niên này hay, vẫn, là đánh trong tưởng tượng không lớn nhìn đến khởi đoạn khuê. Loài cỏ này đảm bảo tính tình mà ngay cả cha mẹ của hắn cùng cậu cũng không thể khuyên bảo, chỉ là trải qua hai ngày này kinh nghiệm, Bạch Thắng biểu hiện cũng là không tính chênh lệch, hắn cuối cùng cho vị này đoạn khuê sư bá đánh giá hơi chút tăng lên một chút như vậy. Bạch Thắng đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ luyện thuộc lầu, nhặt lên bộ này đại cầm long thủ thật cũng không giống như lần thứ nhất luyện Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ như vậy lạnh, nhạt. Võ công từ trước đến nay chú ý nhất pháp thông vạn pháp thông, đã đến cực cao cảnh giới. Chẳng những có thể dùng loại suy, hơn nữa có kim tu cũng xuất chi diệu, huống chi đoạn khuê vốn là võ công tựu là tuyệt đỉnh, bộ này đại cầm long thủ cũng tự học tập đến sâu đậm trạm cảnh giới, Bạch Thắng chỉ là một lần nữa quen thuộc mà thôi, cho nên chỉ, cái, 6-7 lượt xuống, Bạch Thắng đã cảm thấy bộ này đại cầm long thủ từng chiêu từng thức đều bị thuận buồm xuôi gió, chân khí thu phát tự nhiên, hoặc nuốt hoặc nhã, đều có thể tùy tâm sở dục. Bạch Thắng luyện 2-3 canh giờ võ công về sau, thu quyền cước, thầm nghĩ, mấy ngày nay của ta xích thành tâm pháp lại có chút tinh tiến, chân khí cũng so vừa xuyên việc lúc ấy tăng trưởng một lượng thành còn nhiều, chờ ta học xong xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh trong chứa đựng pháp thuật, hay, vẫn, là muốn cái cớ tranh thủ thời gian xuống núi vậy, trên chân núi tổng muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ lộ ra cái gì chân ngựa, hơn nữa ở cũng không phải chênh lệch, nhưng chất lượng sinh hoạt quá kém, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, ấm ức một bức a. Liền ăn đồ vật đều hơn phân nửa là tố, nhân loại tiến hóa đã đến ta cảnh giới này, có thế không phải là vì ăn cỏ đến. Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai thẳng đến Bạch Thắng về tới trong phòng, lúc này mới bắt tay chân khí huyết hoạt động khai mở, lưu luyến rời đi, trong đầu hắn muốn chính là, hôm nay đánh một bó thảo đến, ngày mai đánh hai trói, hậu thiên muốn bốn trói, ngày kia là tám trói, hắn muốn để cho ta biết khó mà lui, nhưng là điểm ấy khó khăn tính toán cái gì. Mấy trói thảo mà thôi. Ở đâu khó ở ta, cái này ngốc bức thiếu niên tựu nếu như Bạch Thắng muốn đồng dạng, cũng không chuẩn bị đem bộ này phép tính, vốn đến 20 ngày về sau năng lực. Bạch Thắng cũng biết xích thành tạp nhất dự dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật quá nhiều, mình muốn tại trong vòng trăm ngày toàn bộ tu luyện không khỏi quá không thực tế, cho nên chỉ, cái, lựa khả năng nhất cần dùng đến 7-8 loại pháp thuật thống hạ khổ công, thoáng chớp mắt 40-50 thiên đi qua, cũng là đem vài loại pháp thuật tu luyện rất có thành tựu. Mỗi ngày ngoại trừ luyện võ bên ngoài, tự là thử diễn những này pháp thuật, cũng là rất khoái hoạt. Về phần lục sư huynh Vương Tùng Xuyên chính là cái kia cháu ngoại trai, tại chuyển hơn 10 ngày thảo về sau, rốt cục minh bạch việc này căn vốn cũng không phải là hắn tài giỏi được rồi, đã sớm xấu hổ không dám lộ diện, thật ra khiến Bạch Thắng miễn đi rất nhiều oa táo. Tuy nhiên tại tu luyện xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, thời điểm, Bạch Thắng ngẫu nhiên cũng đúng huyền minh thập cửu thiên cùng ngũ dâm thất bảo có chút động tâm. Nhưng hắn cũng biết vị kia tiện nghi sư phụ xích thành lão tổ pháp lực thâm bất khả trắc, tại Chu Thương mí mắt dưới đáy khoe khoang những này của trộm cướp cái kia thật đúng là muốn chết, trên chân núi tuyệt không dám loạn lòi đuôi. Hắn mới đột phá cảm ứng chi cảnh là có thể đem chung quanh hơn 10 dặm phạm vi gió thổi cỏ lay có chút cảm ứng, Chu Thương Hạng gì tu vị, cho dù hắn có thể đem ngàn dặm ở trong một trùng một cọng cỏ đều giống như mắt thấy, cũng không phải là không có khả năng công việc. Một ngày này Bạch Thắng đang tại ngắt pháp quyết, đến thử ép buộc mũi con kiến pháp thuật, chợt nghe được lôi hỏa trong điện từng tiếng rít gào, một đạo kiếm quang trùng thiên bay lên, kim quang nếu như cầu vồng, biến hóa ngàn vạn, kiếm quang chấn minh chỗ, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chia làm chín đạo, bàn không xoắn xuýt, bong bong nhẹ minh. Bạch Thắng ánh mắt kiến thức, còn chỉ có thể cực hạn tại Đoạn Khuê ánh mắt kiến thức, trong lúc nhất thời còn không biết là xảy ra điều gì tình huống, nhưng sau một lát, công giả Trường Bế Quan chỗ tựu xông bay lên một đạo cầu vồng màu xanh lá cây, vị này Xích Thành Tiên phái đại sư huynh có phần có vài phần kích động kêu lên, sư tôn rốt cục đã luyện thành Cửu Tiêu Hóa Long chân quyết, thật đúng thật đáng mừng, chư vị sư đệ nhanh đều đến lôi hỏa trong điện tụ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.